Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Đem đi xa. Nữ nhân này thực lực không thể khinh thường a. Lăng Tiên nhìn cung tỏa tâm biến mất địa phương, lông mày chậm rãi nhăn lại, có thể giấu riêng được cảm nhận của hắn, đồng thời không hề có điểm báo trước biến mất, này không phải là ai cũng có thể làm đến. Cung tỏa tâm thực lực, có thể thấy được chút ít. Lắc đầu một cái, Lăng Tiên một phất ốm tay áo, đem ba phân đại lễ thu vào túi trữ vật, sau đó nhìn về phía cửa, lạnh lùng nói. Các hạ lén lén lút lút trốn đã lâu, chẳng lẽ không muốn hiện thân gặp mặt sao? Không hổ là vô song thiên kiêu, linh giác quả nhiên nhạy cảm. Một tiếng già nua tiếng cười truyền đến, khẩn đón lấy, một ông lão mặc áo đen 2E6 từ cửa hiện thân, sau đó một bước bước ra đi tới Lăng Tiên trước người. Xúc địa thành thốn. Lăng Tiên con ngươi co rụt lại, nhận ra loại này nghe tên thiên hạ đại thần thông, tâm nói người lão giả này thực lực thật là kinh khủng, lại tu thành loại này mạnh mẽ thần thông. Lấy luyện khí 10 tầng tu vi, nhìn thấu ta liếm tức thuật, ngươi vẫn là cái thứ nhất, không hổ là có thể thức tỉnh chu thiên hạ thiên kiêu. Lão giả mỉm cười gật đầu, nhìn phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Tiền bối quá khen. Lăng Tiên hơi có chút thẹn thùng trước mắt lão nhân thực lực kinh khủng như thế, bằng tu vi của hắn căn bản là không có cách nhìn thấu, hết thảy đều là tức mặt như tuyết vị này vô thượng cường giả nói cho hắn. Từ lúc nửa canh giờ trước đây, bình loạn đại đế đối với hắn truyền âm, nói có một vị kết đan kỳ tu sĩ đến rồi, thấy Lăng Tiên cùng cung tỏa tâm trò chuyện với nhau thật vui, liền không có hiện thân, mà là lặng lẽ ẩn giấu lên. Không một chút nào quá, Lăng Tiên, ngươi không chỉ có thiên tư tuyệt thế, thông minh lanh lợi, hơn nữa tính cách cứng cỏi, tâm trí như yêu, vừa mới tất cả ta đều nhìn ở trong mắt, như vậy tuyệt đại giai nhân, ngươi lại không động tâm chút nào, không vì là sắc đẹp mê hoặc, điểm này đáng quý. Lão giả vuốt vuốt chòm râu, càng xem Lăng Tiên càng là yêu thích. Người này chính là đem Lăng Tiên mang theo thiên kiêu tên Vạn Kiếm Tông trưởng lão, ở hôm qua đại chiến sau khi kết thúc, hắn đầu tiên là đi đem tông môn nhiệm vụ hoàn thành, sau đó liền đến nơi này, chỉ là trùng hợp cung tỏa tâm ở đây, vì lẽ đó hắn mới không có hiện thân. Cung tỏa tâm đi rồi, hắn đang muốn hiện thân, liền bị Lăng Tiên một lời nói toạc ra, điều này làm cho hắn ở có chút lung túng, đồng thời đối với Lăng Tiên chờ mong cũng càng cao hơn một phần. Tiền bối tới đây trốn nửa canh giờ lâu dài, không đơn thuần là vì khen ta đi. Lăng Tiên cười nhạt, trong tròng mắt lập lòe một tia cảnh giác, trước mặt lão nhân này thực lực mạnh mẽ, tuy rằng không có toát ra nửa phần sát ý, thế nhưng giấu đầu lòi đuôi quá nửa là mưu đồ gây rối. Chẳng lẽ là hướng về phía chu thiên hạ đến? Tựa hồ là nhìn ra Lăng Tiên cảnh giác, lão giả ôn hòa nở nụ cười, nói. Ngươi yên tâm, lão giả ta không có ác ý, nếu là có, từ lúc nửa canh giờ trước đây, ta liền động thủ, coi như thiên tư của ngươi mạnh hơn, bây giờ cũng vẻn vẹn là luyện khí 10 tầng tu vi, ta muốn dồn phục ngươi, một chiêu là đủ. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Xem như là thừa nhận lão giả nói, có điều hắn vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, nói. Vậy ngươi tới đây mục đích là? Mời ngươi bái vào ta Vạn Kiếm Tông. Lão nhân cười híp mắt nói. Bái vào Vạn Kiếm Tông. Lăng Tiên ngẩn ra, sau đó nói một câu suýt chút nữa để lão nhân thổ huyết. Xin lỗi, ta chưa từng nghe nói. Chưa từng nghe tới. Lão giả không nói gì, đường đường Vân Châu chín đại tông môn Vạn Kiếm Tông, hắn dĩ nhiên chưa từng nghe qua. Cái này, chưa từng nghe tới cũng không liên quan, để ta vì ngươi giới thiệu một chút. Lão giả lung túng nở nụ cười, êm tai nói. Vân Châu tổng cộng có thập triều 9 tông 19 cái siêu nhiên thế lực, trong đó Đại Tần Vương Triều là thập triều một trong, mà ta Vạn Kiếm Tông chính là 9 tông một trong, bắt nguồn từ 8.652 năm trước, lịch sử lâu đời, gốc gác thâm hậu, trong đó cao thủ như mây, cường giả san sát, chính là Vân Châu kể đến hàng đầu thế lực lớn, Như vô thượng chân tiên giống như vậy quan sát Vân Châu chúng sinh, như thế nào, có phải là cảm thấy rất khiếp sợ? Nói xong, lão giả dùng một loại rất chờ mong vẻ mặt nhìn Lăng Tiên, hy vọng có thể nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà rất đáng tiếc, hắn thất vọng rồi, Lăng Tiên vẫn như cũ là cái kia phó nhàn nhạt vẻ mặt, điều này làm cho hắn có chút xấu hổ, hô lớn. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy khiếp sợ sao? Vậy cũng là Vạn Kiếm Tông, Vân Châu mạnh mẽ nhất 19 cái thế lực một trong. Ngươi khí chết ta rồi. Vạn Kiếm Tông xác thực rất mạnh mẽ, có thể khinh thường Vân Châu bế nghệ một phương, nhưng là này cùng ta có quan hệ gì? Lăng Tiên khẽ mỉm cười, hỏi một rất vấn đề mấu chốt. Như thế nào cùng ngươi không có quan hệ? Ngươi lập tức chính là Vạn Kiếm Tông người a, ta bảo đảm, ngươi vừa vào cửa, lập tức cho một mình ngươi đệ tử chân truyền thân phận, nếu như ngươi đối với tông môn trung thành tuyệt đối, vậy khẳng định sẽ đem ngươi liệt vào đời kế tiếp trưởng giáo người dự bị. Lão giả chuyện đương nhiên nói. Nhưng là, ta đã có sư thừa. Lăng Tiên lộ ra một xin lỗi nụ cười. Cái gì? Lão giả trong lòng chìm xuống, gấp gáp hỏi. Cách nào tông môn? Không phải tông môn, là một tán tu. Lăng Tiên lắc đầu một cái. Lão giả vừa nghe chỉ là cái tán tu, lập tức tinh thần một trận cười nói. Một tán tu làm sao có thể so với đạt được ta Vạn Kiếm Tông? Không liên quan, chỉ cần ngươi cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, đến ta Vạn Kiếm Tông, ta bảo đảm ngươi ở tu hành trên đường thuận buồm xuôi gió, thông suốt. Lăng Tiên hơi nhướng mày, đường đường đan tiên luyện thương không, so với không được ngươi Vạn Kiếm Tông. Coi như Vạn Kiếm Tông thực lực mạnh đến đâu, gốc gác sâu hơn, lại có thể nào hơn được vô thượng chân tiên, thậm chí giữa hai người, căn bản không tồn khả năng so sánh. Huống hồ, hắn cùng luyện thương không thời gian chung đụng tuy rằng rất ngắn thế nhưng lẫn nhau cảm tình nhưng rất sâu, vì đan tiên. Hắn thậm chí từ chối quá vô thượng nữ đế tức mặt như tuyết, lại sao bái vào Vạn Kiếm Tông đây? Xin lỗi, một ngày sư phụ cả đời vi phụ, ta chắc chắn sẽ không cùng sư tôn ta giải trừ quan hệ. Lăng Tiên trong tròng mắt tràn đầy kiên định. Lão giả trừng lớn hai mắt, hoài nghi lỗ tai của chính mình có phải là nghe lầm, hắn nói cái gì? Thà rằng từ bỏ Vạn Kiếm Tông cũng không muốn cùng sư tôn giải trừ quan hệ. Trời ạ, tiểu tử này đến cùng có biết hay không Vạn Kiếm Tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chỉ cần bái vào tông môn, hắn liền có thể thu được tôn sùng cao quý địa vị, lượng lớn tu hành tài nguyên, mạnh mẽ thần thông đạo thuật, những này hắn đều không rõ ràng sao. Lão giả đều sắp muốn điên, đến thời điểm hắn tràn đầy tự tin, tin tưởng chỉ cần mình nói ra Vạn Kiếm Tông tên tuổi, Lăng Tiên thì sẽ biết vậy nên khiếp sợ cảm giác vinh hạnh. Sau đó lập tức thu thập hành lý cùng mình đi. Có thể hiện đang phát sinh tất cả, để hắn giác đến đầu óc của chính mình có chút không chịu nhận, nói cẩn thận cảm giác vinh hạnh đây. Nói cẩn thận lập tức cùng chính mình đi đây. Ngươi làm sao không theo động tác võ thuật ra bài à? Lão giả đều sắp khóc, thật lâu mới chậm rãi bình phục tâm tình kích động, vẻ mặt đau khổ nói. Lăng Tiên, ngươi xác định không muốn phái vào ta Vạn Kiếm Tông. Không nghĩ, nếu không có chuyện gì khác, tiền bối mời trở về đi. Lăng Tiên lắc đầu một cái, hạ lệnh trục khách. Đối với Vạn Kiếm Tông, hắn là một chút hứng thú cũng không có, coi như có thể dành cho hắn rất nhiều trợ giúp. Cái gì cao quý địa vị, tu hành tài nguyên, cường đại thần thông, hắn hết thảy đều không cần, hơn nữa. Lão giả lại để hắn cùng luyện thương không giải trừ quan hệ thầy trò, này càng làm cho Lăng Tiên trong lòng bay lên một vẻ tức giận. Thấy Lăng Tiên hạ lệnh trục khách, lão giả sắc mặt chìm xuống, lấy tu vi của hắn địa vị, ai thấy ghê gớm khách khí, phụng như quý khách, người nào dám niên hắn đi. Huống hồ, hắn lấy khuôn mặt tươi cười đối lập, chân tâm mời Lăng Tiên bái vào Vạn Kiếm Tông, có thể tiểu tử này lại không biết phân biệt. Uổng phí hắn nổi khổ tâm, điều này thực để lão giả nổi trận lôi đình, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, đang tức giận đồng thời, đối với Lăng Tiên cũng tăng thêm một phần tán thưởng. Liền trùng hắn vì sư tôn của chính mình thà rằng bỏ qua Vạn Kiếm Tông, bỏ qua một cách đi về Quang Minh đường tắt, Lão giả liền biết, hắn không có nhìn lầm Lăng Tiên, chính mình không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem hắn mang về Vạn Kiếm Tông, quyết định không có sai. Khặc khặc. Lão giả ho khan hai tiếng, mặt âm trầm bàng trong nháy mắt đã biến thành một đóa nở rộ đóa hoa, cười nói. Lăng Tiên, ngươi xem ta. Ta là chân tâm thực lòng muốn cho ngươi bái vào Vạn Kiếm Tông, ngươi suy nghĩ một chút nữa chứ. Lăng Tiên hơi nhướng mày, đang muốn nghĩa chính ngôn từ chối, để lão giả triệt để hết hy vọng, thế nhưng đáy lòng chợt vang lên một thanh âm. Đáp ứng, hắn. Từng chữ đơn giản ba chữ, nhưng là phảng phất dùng hết người nói chuyện toàn bộ khí lực, có thể thấy người này đã suy yếu đến trình độ nhất định. Lăng Tiên cả người chấn động, một luồng sắc mặt vui mừng trong nháy mắt xông lên đầu, vội vàng hô. Sư tôn ngươi tỉnh rồi. Nhưng là hô nửa ngày, cũng không gặp Đan Tiên trả lời, sau một chốc, tức mặt như tuyết âm thanh chậm rãi truyền đến. Đừng hô, là ta dùng một ít thủ đoạn tạm thời tỉnh lại hắn, vì là liền để cho ngươi bái vào Vạn Kiếm Tông. Lăng Tiên cau mày, nói. Tại sao? Vạn Kiếm Tông có cái gì đồ vật ghê gớm sao? Cái kia ngược lại không là, chỉ là ngươi muốn rõ ràng một chuyện, ta cùng ngươi sư tôn tuy rằng đã từng là cực kỳ mạnh mẽ tiên nhân, nhưng là hiện tại chỉ có thể trốn ở cửu tiên đồ bên trong, không cách nào cho ngươi quá to lớn trợ giúp, vì lẽ đó ngươi cần tìm một chỗ dựa. Tức mặc như tuyết lời nói ý vị sâu xa. Tu tiên giới to lớn nhất chỗ dựa là chính mình, tất cả ngoại vật đều không dựa dẫm được. Lăng Tiên không ủng hộ nàng, trải qua thời gian trăm năm, hắn lĩnh ngộ sâu nhất đạo lý, chính là cái này. Thế nhưng ở chưa trưởng thành lên trước, ngươi cần tìm một chỗ dựa, không phải vậy lấy thiên tư của ngươi, sẽ gặp rất nhiều người đố kỵ, dễ dàng nửa đường chết trẻ. Ta có thể thấy, người này là chân tâm thực lòng mời ngươi. Vạn Kiếm Tông đối với ngươi cũng vừa hay thích hợp. Tức mặt như tuyết từ tốn nói. Hơn nữa đây là ngươi sư tôn ý tứ, ngươi dám không từ sao? Lăng Tiên cười khổ một tiếng, nói. Được, ta đồng ý là xong. Rất tốt, tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ vì hôm nay sáng suốt quyết định cảm thấy vui mừng. Nhàn nhạt một lời truyền đến, tức mặt như tuyết không một tiếng động. Chính là sư mệnh khó trái, nếu Đan Tiên lên tiếng, cái kia Lăng Tiên đương nhiên phải vâng theo, cười khổ lắc đầu một cái, nói. Nếu như ta không giải trừ quan hệ thầy trò, cũng không bái Vạn Kiếm Tông bất luận một ai sư phụ, chẳng biết có được không? Chuyện này, lão giả khó khăn, không giải trừ quan hệ thầy trò ngược lại cũng dễ nói, thế nhưng như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, một khi vào tông, những kia cả ngày xảo muốn thu một kiệt xuất truyền nhân các lão bất tử, tất nhiên sẽ vì hắn ra tay đánh nhau, không bái bất luận một ai sư phụ sao được. Nếu như ngươi không đáp ứng ta hai điểm này yêu cầu, như vậy chuyện hôm nay, liền quên đi thôi. Lăng Tiên cười nhạt, hắn đã sớm nhìn ra người này đối với mình ưu ái rất nhiều, tuyệt đối sẽ không liền như vậy cam tâm. Xoay người rời đi, bởi vậy hắn tin tưởng lão giả nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của chính mình. Đúng như dự đoán, làm Lăng Tiên dứt tiếng thì, lão giả sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó mạnh mẽ cắn răng một cái, nói. Thôi thôi, lão giả ta đáp ứng ngươi liền vâng. Đa tạ tiền bối. Lăng Tiên khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Ai? Lão giả thở dài một tiếng, như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Lại không chịu bái Vạn Kiếm Tông bất luận một ai sư phụ, hắn đây trong lòng có mấy phần khó chịu, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, chỉ cần người này vào sơn môn, cái kia liền coi như là khai sơn tổ sư đệ tử, bái không bái những người khác sư phụ quan hệ cũng không lớn a. Nghĩ như vậy, lão giả trong lòng bất mãn nhất thời biến mất, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng càng ngày càng nhu hòa, cười nói. Bất kể nói thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi là được, được, vậy ngươi liền chuẩn bị một chút, cùng lão già ta về tôn môn đi. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, nói. Ta tuy rằng không có cha mẹ, thế nhưng ở Thanh Thành có mấy vị cố nhân, cũng có gia tộc, cho nên muốn xin tiền bối ở đây ở thêm một ngày cho phép ta trước tiên hướng về bọn họ cáo biệt, chẳng biết có được không. đây là nhân chi thường tình, tự nhiên không có không đồng ý đạo lý, ngươi đi đi, ta liền ở đây nghỉ ngơi một ngày. Lão giả giơ giơ ốm tay áo, mà giật đến trên ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đa tạ. Lăng Tiên ôm quyền thi lễ, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng, hướng về Lăng Thiên Kình trụ sở đi đến. Trạm thứ nhất tự nhiên là muốn hướng về Lăng gia người chủ trì từ biệt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 81. Từ biệt. Đại Nhật treo cao buông xuống ấm áp hào quang thanh phong phất quá, bằng thêm một phần mát mẻ. Cổ hương cổ sắc trong thư phòng, Lăng Thiên Kình thân mang một bộ tơ tằm áo bào trắng, ôn văn nhĩ nhã, khí vũ hiên ngang, có một loại trải qua mưa gió gột rửa, năm tháng lắng đọng sau tang thương. Giờ khắc này, hắn nín thở ngưng thần, tay phải chấp bút, nhẹ nhàng vừa dính vào Tùng Yên mặt. Sau đó ở trắng thuần tờ giấy trên chậm rãi viết cái kế tiếp tự. Hỉ. Rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp, có thể thấy được thư pháp của hắn công lực, khá là không tầm thường, mơ hồ có một luồng đại gia chi phong. Mà cái chữ này cũng biểu đạt ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Trên thực tế, từ khi hai đại trúc cơ cường giả bị Lăng Tiên chém giết sau, Lăng Thiên Kình liền vẫn nằm ở một phấn khởi trạng thái bên trong chỉnh đốn nhân mã, phát hiệu lệnh, chiếm đoạt hai nhà, quét ngang toàn thành đối với người khác nhau lấy không giống thủ đoạn, hoặc là lôi đình trấn áp, hoặc là ôn nói động viên ở thiết huyết cùng dụ dỗ hai loại thủ đoạn bên trong qua lại biến hóa. Đổi làm bất cứ người nào đến xử lý những việc này, e sợ cũng phải cảm thấy đau đầu vạn phần, uể oải không thể tả. Nhưng mà, Lăng Thiên Kình nhưng là bắt vào tay, làm không biết mệt, có thể thấy được hắn trời sinh thích hợp làm lãnh tụ, năm đó leo lên tộc trưởng vị trí, cũng không phải là bởi vì hắn chính là đời trước tộc trưởng trưởng tử. Năm đó vị kia thần bí lão nhân thực sự là cao thâm khó dò, một lời đoạn sinh tử, một lời đảo thiên cơ, tính chính xác ta Lăng gia có này một kiếp, thế nhưng là có quý nhân giúp đỡ, không chỉ có chuyển nguy thành an. Hơn nữa nhân họa đắc phúc. Lăng Thiên Kình mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ, nhẹ nhàng thở dài, nghĩ đến đã từng những năm tháng ấy. Nhưng vào lúc này tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Đi vào. Lăng Thiên Kình hơi nhướng mày, chính đang nhớ lại thì bị người quấy rối, tự nhiên có mấy phần không thích. Có điều khi hắn nhìn thấy đi người tiến vào là Lăng Tiên thì bất mãn nhất thời tan thành mây khói, lộ ra một chân tâm thực lòng nụ cười. Nói, anh hùng của chúng ta đến rồi, đang muốn đi nhà ngươi xem ngươi đây. Ta toán cái gì anh hùng, tộc trưởng ngươi cũng đừng chiết sát ta. Lăng Tiên cười nhạt. Với nguy nan thời khắc ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt ta Lăng gia hơn trăm cái nhân mạng, ngươi như không gánh nổi anh hùng hai chữ, ai còn có thể đam nổi. Lăng Thiên Kình vội vàng xin mời Lăng Tiên ngồi xuống, sau đó cho hắn rót một chén trà thơm. Lăng Tiên tiếp nhận trà thơm, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong lòng sinh ra mấy phần cảm khái, tuy rằng Lăng Thiên Kình ngữ khí rất bình tĩnh, thần thái cũng rất tự nhiên, thế nhưng hắn có thể cảm giác ra được, vị này Lăng gia người nắm quyền đối với mình có một phần xuất phát từ nội tâm kính nể. Mời hắn ngăn cơn sóng dữ, ấy hắn thực lực cường đại. Đây chính là thực lực mang đến thay đổi a. Lăng Tiên âm thầm thở dài, nhìn đầy mặt nụ cười. Nhưng là rõ ràng có một phần câu nể Lăng Thiên Kình, nói. Tộc trưởng, ta lần này đến đây, là hướng ngươi chào từ biệt. Chào từ biệt. Lăng Thiên Kình ngẩn ra trầm mặt chốc lát, nói. Ngươi muốn rời khỏi Thanh Thành. Không sai, mới vừa có một kết đan kỳ tiền bối đi tới nhà ta bên trong, muốn mang ta đi Vạn Kiếm Tông, nói là một vào sơn môn, liền cho ta một đệ tử chân truyền thân phận. Lăng Tiên cái miệng nhỏ mân trà. Lăng Thiên Kình tâm thần chấn động, trong tròng mắt né qua một tia khó mà tin nổi, nói. Nhưng là Vân Châu chín đại tông môn một trong Vạn Kiếm Tông. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu. Quả nhiên là. Lăng Thiên Kình chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy ước ao thở dài nói. Năm đó, Ta từng ở Vạn Kiếm Tông dưới chân núi quỳ thẳng nửa tháng lâu dài, thế nhưng kết quả nhưng uổng công vô ích, chỉ có thể âm u về đến gia tộc. Không nghĩ tới nhiều năm sau, một vị Vạn Kiếm Tông trưởng lão dĩ nhiên sẽ đích thân mời ngươi, đồng thời đồng ý ngươi một vào sơn môn, thì sẽ thu được đệ tử chân truyền thân phận, thực sự là tiện sát người bên ngoài a. Đều là vận may, vừa vặn đuổi tới vị trưởng lão kia đi tới Thanh Thành thôi. Lăng Tiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Vậy cũng là hắn nhân ngươi tuyệt thế thiên tư động tâm, mới muốn đem ngươi mang về Vạn Kiếm Tông. Lăng Thiên Kình lắc đầu một cái, cảm khái nói. Lăng Tiên, lấy ngươi vô song tư chất, tiến vào thập triều chín tông bất luận cái nào thế lực lớn đều không có vấn đề, đừng nói đệ tử chân truyền, coi như là trưởng giáo hậu tuyển nhân, ngươi cũng thừa sức. Tộc trưởng, ngươi nhưng là chớ khen tán ta, ta ra mặt mỏng, sẽ thật không tiện. Lăng Tiên cười đến rất ngại ngùng, nhưng nhìn kỹ bên dưới, lại nơi nào thấy được thật không tiện, ảo cảnh trăm năm thời gian, ngoại trừ để tâm trí của hắn cực kỳ thành thục, da mặt đương nhiên cũng biến thành càng dày. Ai? Lăng Thiên Kình thở dài một tiếng, nói. Kỳ thực khi ngươi hung hăng chém giết hai tên trúc cơ kỳ cường giả thì ta liền biết, nho nhỏ Thanh Thành đã không giữ được ngươi, nếu như ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, thì tương đương với Long Du Thiển Đàm Luận, vĩnh kém xa đạt được đại thành tựu. Vì lẽ đó ta không để lại ngươi. Lăng Tiên cầm trong tay trà thơm uống một hơi cạn sạch, chậm rãi đứng dậy, nói. Đa tạ tộc trưởng. Cảm ơn ta cái gì? Ngươi như muốn đi, ta có thể không giữ được ngươi. Lăng Thiên Kình vung vung tay, nói. Ngươi là Tiềm Long, là ấu thần, nhất định phải tung hoành thiên hạ. Rong ruổi bát hoang, nho nhỏ Thanh Thành đã không cách nào để cho ngươi mở ra hai cánh. Vì lẽ đó ngươi cần một càng bao la thiên địa, mặt ngươi tự do bay lượn. Nói y không u xong, trên mặt của hắn bỗng nhiên né qua một tia chần chờ, há miệng, muốn nói lại thôi. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, hắn từ lâu không phải cái kia không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thiếu niên, tự nhiên rõ ràng Lăng Thiên Kình muốn nói cái gì, nói. Tộc trưởng yên tâm, bất luận ta đi tới chỗ nào trong cơ thể ta chảy đều là Lăng gia huyết. Vì lẽ đó ta vĩnh viễn sẽ không quên bản tương lai, nếu là Lăng gia gặp nạn, ta nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Quả nhiên, Lăng Tiên tiếng nói vừa dứt, Lăng Thiên Kình lông mày nhất thời giãn ra, cười to nói. Hay, hay, có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm, chỉ cần có ngươi ở, ta Lăng gia chắc chắn trường thịnh không suy, hùng bá một phương. Nói thật, hắn cũng không muốn để thiếu niên trước mắt rời đi Thanh Thành. Dù sao Lăng Tiên bây giờ là Thanh Thành cường giả số 1, chỉ cần hắn tỏa trấn Lăng gia, như vậy liền không người nào dám tùy tiện xâm chiếm. Có thể Lăng Thiên Kình rất rõ ràng, Lăng Tiên sẽ không vẫn chờ ở Thanh Thành, hắn thiên tư vô song, tiền đồ quang minh, đương nhiên sẽ không bị này chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé ràng buộc. Ta tin tưởng mặc dù không có ta ở tộc trưởng dẫn dắt đi, Lăng gia cũng sẽ phồn vinh hưng thịnh kéo dài không suy. Lăng Tiên khách khí một hồi, ôm quyền nói. Sự đã nói rõ, vậy ta liền cáo từ. Nói xong, hắn xoay người cất bước, muốn chạy ra thư phòng. Chờ đã. Lăng Thiên Kình bỗng nhiên nói gọi lại hắn, sau đó thở dài một tiếng, từ trong miệng nói ra một câu bình thản bên trong nhưng tràn đầy trầm trọng lời nói. Nhớ tới trước khi đi, đi xem tiểu muội. Lăng Tiên bước chân dừng lại, ở tại chỗ đứng ngây ra vài giây, sau đó sải bước địa đi ra thư phòng. Nhìn Lăng Tiên đi xa bóng lưng, Lăng Thiên Kình nhớ tới tiểu muội vì hắn làm các loại, không khỏi tầng tầng thở dài. Ai, nghiệt duyên a nghiệt duyên. Chậm rãi đi ở đá cuội lát thành trên đường nhỏ, Lăng Tiên một tay chắp sau lưng, không để ý đến chu vi cái kia từng đạo đầy giấy ánh mắt kính sợ. Từ khi hắn ở dưới con mắt mọi người đem hai tên trúc cơ kỳ cường giả chém giết sau, loại này hừng hực ánh mắt liền vẫn hội tụ ở trên người hắn. Vừa bắt đầu, Lăng Tiên còn có chút không quen, có điều lâu dần cũng liền do bọn họ đi tới, dù sao hắn không thể đem ánh mắt của người khác đào móc ra. Chỉ chốc lát, hắn đi tới Lăng gia một chỗ tên Phong Cảnh khu, khoảng cách Lăng Thiên Hương trụ sở cũng không xa. Nơi đây phong cảnh tú lệ, An lành yên tĩnh, bình thường ở đây xem xét rất nhiều người, bởi vậy làm Lăng Tiên vừa hiện thân, liền có 4, 5 cái thiếu nữ chú ý tới hắn, từng đạo hiếu kỳ, ước ao, sợ hãi ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, líu ra líu xíu không biết đang nói cái gì. Nhưng là, Lăng Tiên cách nào có tâm tình để ý tới các nàng, hắn hiện tại tâm nhân Lăng Thiên Kình một câu mà trở nên tràn đầy trầm trọng, phảng phất có một khối cự thạch ngàn cân ép ở trong lòng, khoảng cách Lăng Thiên Hương trụ sở càng gần, khối cự thạch này cũng liền càng nặng. Cùng Lăng Thiên Hương ở chung từng tí hiện lên ở trong lòng, để hắn tâm tư bách chuyển, giữa hai lông mày ẩn sâu bất đắc dĩ. Sơ lần gặp gỡ thì, nàng bị người kèm hai bên, ngàn cân treo sợi tóc, cái kia một vệt điềm đạm đáng yêu nhu nhược, thật sâu khắc ở Lăng Tiên trong lòng, lại lần gặp gỡ thì, nàng xinh đẹp đáng yêu, mang đầy chờ mong mời hắn đồng thời tiến vào bí cảnh, nhưng mà bị hắn từ chối. Sau đó, chính là Lăng Tiên trọng thương hôn mê, Lăng Thiên Hương không chối từ gian lao, ôm hắn 3 ngày cũng không hề nhúc nhích một hồi, như vậy như núi ăn tình, để hắn làm sao trả lại. Lăng Thiên Hương đối với hắn tình thâm ý trùng, nhưng hắn nhất định chỉ có thể phụ lòng. Lăng Tiên cau mày trói chặt, có thể là sợ chờ sẽ thấy Lăng Thiên Hương dưng dưng muốn khóc dung nhan, vì lẽ đó hắn có chút sợ, liền như vậy nghỉ chân, không muốn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà trong cõi u minh tự có thiên định, càng không nghĩ tới sự, liền càng có thể phát sinh. Lăng Tiên, ngươi sao lại ở đây? Ngươi là tìm đến ta sao? Một đạo tràn ngập kinh hỉ âm thanh ở vang lên bên tai, quấy rầy Lăng Tiên tâm tư. Hắn vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lăng Thiên Hương cười tươi rói đứng trước mặt. Một đôi thu thủy giống như đôi mắt đẹp chát cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm, đầy giấy vui sướng cùng nhu tình. Ai thán một tiếng, Lăng Tiên trong lòng nhất thời sinh ra một quay đầu liền chạy ý nghĩ, nhưng là hắn biết rõ. Nếu là mình xoay người rời đi, như vậy trước mặt thiếu nữ tâm e sợ sẽ lập tức phá nát, bởi vậy hắn không thể không nhắm mắt, nói. Đúng đấy, ta là chuẩn bị đi tìm được ngươi rồi. Thật sự sao? Lăng Thiên Hương ngũ quan tinh xảo, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, vừa nghe Lăng Tiên nói là tìm đến mình, mặt cười nhất thời nổi lên một vệt đỏ ửng, nhăn nhó nói. Kỳ thực, ta cũng đang định đi tìm ngươi tới. Vậy cũng thật là khéo a. Lăng Tiên cường cười một tiếng, trong lòng biết chính mình tốt nhất thẳng thắn một điểm, bằng không Lăng Thiên Hương đem càng lún càng sâu, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Lăng Tiên ngươi làm sao? Là nơi nào không thoải mái sao? Lăng Thiên Hương hổ nghi nói. Ta không có gì. Lăng Tiên lúc lắc đầu, trên mặt né qua một tia chần chờ. Không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi xem đây là cái gì? Lăng Thiên Hương nhọn miệng cười, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một ngọc chất con rối hình người, nó toàn thân bích lục, thợ khéo tinh xảo, một nam một nữ hai cái tiểu nhân hiện ôm ập hình dạng, rất sống động, trông rất sống động. Nhìn trước mắt cái này ngụ ý rõ ràng đẹp đẽ con rối hình người, Lăng Tiên cảm động đồng thời cũng biết rõ mình không thể do dự nữa. Hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, nói. Ta là tới hướng về ngươi chào từ biệt. Lạch cạch. Ngọc chất con rối hình người té rớt, phát sinh một tiếng vang giòn. Nhưng mà, Lăng Thiên Hương nhưng dường như chưa phát hiện, một đôi thu thủy đôi mắt đẹp chặt chẽ tập trung Lăng Tiên chậm rãi dâng lên một gợn nước. Bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Một lúc lâu, Lăng Thiên Hương vành mắt ửng hồng, cưỡng chế trong lòng bi thương, nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói một lần. Lăng Tiên trầm mặt một chút, nhìn nước mắt như mưa tú lệ nữ tử, trong lòng sinh ra một phần hối hận, nhưng là thoại đã lối ra, liền không cho thu hồi, hắn không thể làm gì khác hơn là quyết tâm, trầm giọng nói rằng. Ta nói, ta là tới hướng về ngươi chào từ biệt. Chào từ biệt. Lăng Thiên Hương lẩm bẩm một câu, gượng cười nói. Muốn đi nơi nào, đi bao lâu? Vạn Kiếm Tông có thể 1 năm, có thể 10 năm. Lăng Tiên cho một rất mơ hồ đáp án. Vạn Kiếm Tông. Lăng Thiên Hương nhai. Nghiền ngẫm 3 chữ này trong tròng mắt né qua một tia kiên định, nói. Nơi đó sân khấu rất lớn, có thể làm cho tương lai của ngươi càng thêm quang minh, mà thôi thiên tư của ngươi ở nơi đó nhất định sẽ bộc lộ tài năng, ánh sáng bắn ra bốn phía. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Kỳ thực, khi ngươi hung hăng chém giết hai tên trúc cơ cường giả thì ta liền biết, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ rời đi. Thanh thành quá nhỏ, nó không cách nào chứa đựng ngươi che trời cánh chim, càng không cách nào để ngươi bay lượn cửu thiên, chỉ là ta không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Thiên Hương đôi mắt đẹp ướt át, lời nói mơ hồ có một tia khóc nức nở. Ta! Lăng Tiên kinh ngạc mà nhìn cô gái trước mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái gì đều không cần phải nói, quyết định của ngươi là đúng, Vạn Kiếm Tông có thể cho ngươi một mảnh càng bao la bầu trời, đổi làm là ta, cũng nhất định sẽ như vậy lựa chọn. Lăng Thiên Hương hồi chất lan tâm, hiểu ý, mặc dù trong lòng nàng vạn phần không muốn, cũng không muốn để Lăng Tiên từ bỏ quang minh tương lai. Lăng Tiên trong lòng ấm áp, biết rõ Lăng Thiên Hương đối với mình mọi cách thương yêu, muôn vàn che chở, nhưng là hắn nhưng không cách nào vi phạm nội tâm của chính mình, càng không cách nào lừa dối trước mắt này trí tình trí nghĩa nữ tử, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, nói một câu có ý định kéo dài khoảng cách. Cảm tạ. Lăng Thiên Hương lắc đầu một cái, biểu hiện bỗng nhiên trở nên một mảnh kiên định, trầm giọng nói. Lăng Tiên, ta nghĩ hỏi ngươi một chuyện. Trung quy là đến rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, hắn tự nhiên rất rõ ràng Lăng Thiên Hương muốn hỏi chính là cái gì, có thể giờ khắc này tình thế đã là tên đã lắp vào cung, không cho phép hắn có nửa phần chần chờ, nếu là tránh không đáp, phản chẳng bằng thẳng thắn một ít tốt. Ngươi nói đi. Lăng Thiên Hương da như mỡ đông, mắt như thu thủy. Nàng ưỡn ngực, ngẩng đầu lên, một đôi mi thanh tú hơi bốc lên, càng là sinh ra một phần bức người anh khí. Ngươi yêu thích ta sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 82. Con gái tâm. Ngươi yêu thích ta sao? Giả vờ bình tĩnh, kỳ thực căng thẳng lời nói chậm rãi vang lên, vì là mảnh này như thơ như họa cảnh sắc, bằng thêm một tia nhu tình. Gió nhẹ nhẹ phẩy, cành liễu chập chờn, hồ nước dập dờn, mỹ nhân thấp thỏm bất an. Lăng Thiên Hương nhu tràng bách chuyển, nhô lên lớn lao dũng khí, rốt cuộc nói ra dấu ở đáy lòng đã lâu một câu nói, nàng muốn ở Lăng Tiên đi xa trước, để hỏi rõ ràng, làm cái rõ ràng. Yêu thích hoặc là không thích. Nếu như yêu thích như vậy, bất luận bao lâu, bất luận nhiều khó, nàng cũng nguyện ý chờ xuống. Nếu là không thích như vậy, bất luận bao xa, bất luận nhiều khổ, nàng vẫn cứ muốn chờ đợi. Nên đến rốt cuộc đến rồi. Lăng Tiên thở dài một tiếng, hắn nghe được ra nữ tử trong giọng nói ẩn chứa thấp thỏm bất an, cũng rõ ràng chính mình không nên từ chối. Nhưng hắn trung quy không cách nào vi phạm chính mình bản tâm, càng không cách nào lừa dối trước mắt cái này đối với hắn tình thâm ý trùng nữ tử. Hắn yêu thích nàng, nhưng không yêu nàng. Trầm mặc một hồi, Lăng Tiên nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Xin lỗi. Nhất thời, bầu trời tựa hồ tối sầm, không khí tựa hồ lạnh, tâm tựa hồ cũng nát. Lăng Thiên Hương sắc mặt trắng bệch, một trái tim từ từ chìm xuống dưới, thân thể mềm mại cũng lảo đảo, tựa hồ mất đi đứng khí lực. Lăng Tiên một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới bên người nàng, ôm lấy nàng sắp ngã chồng vó thân thể mềm mại, ăn cần nói. Ngươi không sao chứ? Không, ta rất khỏe. Lăng Thiên Hương hai con mắt ảm đạm, hồn bay phách lạc. Phát hiện mình ngã vào Lăng Tiên trong lồng ngực, bỗng nhiên như phát điên kêu to. Ta không cần ngươi lo, thả ra ta, ngươi thả ra ta. Lăng Thiên Hương tâm tình kích động, một đôi phấn quyền điên cuồng đánh vào Lăng Tiên ngực, nhưng là đánh, lại bất lực buông xuống, gào khóc nói. Lăng Tiên, ta như vậy yêu thích ngươi tại sao không thích ta? Ta... Lăng Tiên hơi ngưng lại, cánh tay chăm chú kéo nàng tinh tế vòng eo, nhưng là nói không ra bất kỳ thoại đến. Không phải một người yêu một người khác, như vậy một người khác liền nhất định phải yêu người này. ái tình chung quy không cách nào miễn cưỡng. Thấy người yêu trầm mặc không nói, Lăng Thiên Hương tâm càng lạnh hơn, nàng tránh thoát ra Lăng Tiên ôm ập, một đôi sưng đỏ đôi mắt đẹp chết nhìn chòng chọc hắn, lạnh nhạt nói. Ngươi đi đi, đi nhanh lên, đi được càng xa càng tốt, ta cũng không tiếp tục muốn gặp được ngươi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, sau đó hơi suy nghĩ, một viên tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra cực cường sóng linh khí tù ngọc châm gài tóc đột nhiên hiện lên, chính là cái viên này có thể kháng cự trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một đòn toàn lực ngọc phượng châm. Vật ấy chính là bát phẩm pháp bảo cực phẩm, có thể nói hiếm có kỳ chân. Làm Lăng Tiên nhìn thấy cái này châm gài tóc thì cũng đã quyết định đưa nó đưa cho Lăng Thiên Hương, tuy nói lúc này không phải một tặng quà thời cơ tốt, thế nhưng bỏ qua ngày hôm nay, đại khái ngày sau, liền cũng không còn cơ hội gặp lại. Vật ấy tên là Ngọc Phượng Châm, chỉ cần đi vào trong truyền vào sung túc pháp lực sau, liền có thể kích thích ra một đạo phòng ngự cháo, có thể chống lại trúc cơ sơ kỳ trở xuống tu sĩ một đòn toàn lực, ở nguy nan thời khắc có thể cứu ngươi một mạng, ngươi nhất định thời khắc mang ở trên người, cố gắng cất giấu. Lăng Tiên một phất ốm tay áo, tụ ngọc châm gài tóc hóa thành một vệt sáng, sau đó cắm ở Lăng Thiên Hương tóc dài trên, vì nàng tăng thêm một tia xinh đẹp. Lăng Thiên Hương trái tim thổn thức, tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa bảo châm, mặt cười bỗng nhiên nhu hòa lên, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt nàng lần thứ hai lạnh lẽo, đem ngọc châm ném xuống đất, lạnh giọng nói. Lăng Tiên, ta không muốn đồ vật của ngươi, ngươi đi nhanh lên, đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi. Ngươi! Bảo trọng! Lăng Tiên hai con mắt buồn bã, nhìn mặt cười hàm xương Lăng Thiên Hương, nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Mà sau sẽ trên đất cái kia ngọc chất con rối hình người nhặt lên, xoay người rời đi nơi đây. Vào giờ phút này, nếu là không thể nào tiếp thu được, như vậy thẳng thắn dứt khoát xoay người, là tốt nhất xử lý phương pháp, ít nhất sẽ không dây dưa dài dòng, vì là ngày sau lần thứ hai thương tổn mai phục bút. Lăng Thiên Hương mặt cười trắng xám, thân thể mềm mại lảo đảo. Nàng nhìn Lăng Tiên không gặp chút nào do dự bóng lưng, nước mắt rốt cuộc vỡ đê. Kỳ thực nàng rất rõ ràng, Lăng Tiên hơn nửa không thích chính mình, nhưng là yêu loại tình cảm này quá mức phức tạp, rõ ràng, nhưng cũng vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, biết rõ ràng lời vừa ra khỏi miệng, chính là vạn kiếp bất phục nơi, nhưng nàng vẫn cứ hỏi tình nguyện để cho mình cực kỳ bi thương. Rơi vào vực sâu vạn trượng, cũng phải để hỏi rõ ràng. Nhưng mà, làm Lăng Tiên đưa ra đáp án sau, Lăng Thiên Hương bỗng nhiên phát hiện, nàng không thể chịu đựng loại này tan nát cõi lòng thống khổ. Thế giới của nàng phảng phất trong nháy mắt trời đất sụp đổ, triệt để tan vỡ. Liền như vậy đứng ngây ra một lúc lâu, Lăng Thiên Hương từ hồn bay phách lạc bên trong phục hồi tinh thần lại, chỗ trống đôi mắt đẹp cũng nổi lên một tia yếu ớt thần thái, nàng nhìn trên mặt đất cái viên này lấp lóe dị thải ngọc châm, mặt cười bỗng nhiên phóng ra một vệt long lanh nụ cười. Nho nhỏ cẩn thận đem ngọc châm nhặt lên, Lăng Thiên Hương dùng ốm tay áo lau đi mặt trên cho bụi, sau đó cắm ở chính mình phát, nhìn Lăng Tiên biến mất phương hướng. Tay ngọc nắm chặt thành nắm đấm, phảng phất lời thề bình thường lẩm bẩm nói. Lăng Tiên, ta sẽ không đem kiếp này hứa cho kiếp sau, ngươi chờ, khi ta xuất hiện lần nữa ở trước mặt ngươi thì, ta nhất định phải làm cho ngươi vì ta khuyên đảo. Đi ở đi Lăng Hổ ra trên đường, Lăng Tiên tâm tình phức tạp, bách chuyển thiên hồi. Vừa có đối với Lăng Thiên Hương thương tiếc, lại có đối với sự lo lắng của nàng cùng với đối với mình căm hận, thế nhưng chỉ có không có hối hận. Hắn biết rõ, chính mình đối với Lăng Thiên Hương vẻn vẹn là yêu thích nàng thiện lương, nàng ôn nhu, nhưng này tuyệt đối không phải ái tình. Ảo cảnh thời gian trăm năm, hắn một lần duy nhất động tâm chính là đối với cái kia bụng dạ cực sâu, vì đạt được mục đích không chọn tất cả thủ đoạn ngu vũ tụ. Không nói được cảm giác, có thể là bởi vì mọi người rất tiện, không hiểu quý trọng yêu tha thiết trước mắt của chính mình người, nhưng một mực, vì một không đáng lưu luyến người thương tâm gần chết, ruột gan đứt từng khúc. Yêu ta người và ta yêu người. Lăng Tiên lắc đầu một cái, khẽ than thở một tiếng, sau đó ép buộc chính mình, Không suy nghĩ thêm nữa cái này dù cho cố gắng cả đời, e sợ cũng không cách nào rõ ràng đạo lý, hướng về Lăng Hổ ra nhanh chân đi đi. Giờ khắc này, Hổ Tử Nương mặt ủ mày trao, nhìn một bên lặng lẽ không nói tâm tình Hạ Nhi Tử, nói. Hổ Tử, ngươi thật sự rất yêu thích cô gái kia. Lăng Hổ rủ xuống đầu, nghe được mẫu thân nói như vậy, cường đánh tới một tia tinh thần đến, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Nương, ta không thích nàng, ngươi liền không cần vì ta bận tâm. Không thích. Hổ Tử Nương phát phì cười, tuy rằng biết rõ Nhi Tử hiểu chuyện, không muốn để cho chính mình vì hắn sự ưu sầu, nhưng là vừa nhìn Lăng Hổ bộ này khốn khổ vì tình dáng dấp, khí liền không đánh một chỗ đến, ở trách nói. Không thích ngươi có thể là dáng vẻ ấy. Nhìn một cái ngươi dáng vẻ hiện tại, vì một cô gái, lại trở nên như vậy hồn bay phách lạc, ngươi còn có phải là nam tử hán? Một điểm tiền đồ đều không có. Lăng Hổ tâm tình hạ, nếu là đổi làm bình thường có thể còn có thể phản bác một hồi, nhưng là giờ khắc này hắn không có bất kỳ tâm tình, đầy đầu nghĩ tới đều là cái kia giống như tinh linh bình thường thiếu nữ. Ngay ở nửa năm trước, hắn gặp gỡ một xinh đẹp đáng yêu, hoạt bát thiện lương thiếu nữ, tên là Lăng Nhu, cũng là Lăng gia chi thứ con cháu, ở chung sau một thời gian ngắn, Lăng Hổ không thể ức chế yêu nàng, may mắn chính là, nữ tử này cũng rất yêu thích hắn, hai người liền ước định cẩn thận, kiếp này không phải quân không lấy chồng, không phải khanh không cưới. Nhưng mà, nữ tử này gia thế cũng không bình thường. Nàng cha nguyên là Lăng thị gia tộc một gã chấp sự, tên là Lăng Thiên Nam, bởi hắn đang đại chiến bên trong biểu hiện đột xuất, anh dũng giết địch, được nhị trưởng lão Lăng Thiên Ngạo ưu ái, lần này liền trở thành Lăng thị gia tộc tân quý, lấy hỏa tiễn tốc độ cấp tốc thoan thăng, bây giờ đã là hết thảy chấp sự tổng quản, địa vị chỉ cách này với trưởng lão. Mà Lăng Hổ có cái gì? Muốn dáng dấp không dáng dấp, muốn tu vi không tu vi, muốn ra thế không ra thế, nằm ở Lăng thị gia tộc tầng thấp nhất, như vậy một tiểu nhân vật, Lăng Thiên Nam lại sao đem con gái gả cho hắn. Ngược lại không là hắn nịnh nọt, mà là Lăng Hổ muốn cái gì không có gì, bởi vậy Lăng Thiên Nam không tin con gái theo hắn có thể có một tốt tương lai. Vì lẽ đó, hắn đem con gái giam cầm lên, không cho phép nàng cùng Lăng Hổ gặp mặt. Nhưng là đang đại chiến sau khi Lăng Hổ sống sót sau tai nạn, thực sự là không nhịn được nhớ nhung, lặng lẽ đến xem Lăng Nhu, kết quả lại bị Lăng Thiên Nam bất ngờ phát hiện. Nguyên bản, hắn rất muốn tập hợp Lăng Hổ một trận, thế nhưng bị vướng bởi con gái khổ sở cầu xin, chung quy là lòng mềm nhũn, nói cho Lăng Hổ hoặc là mang tới một vạn tệ linh thạch đến cầu thân, nếu là không có, cái kia liền có bao xa lăn bao xa, đời này kiếp này đừng tiếp tục đến dây dưa Lăng Nhu. Liền có lập tức tình cảnh này. Lăng Hổ mặt mày ủa rũ, Hổ Tử Nương buồn bực mất tập trung. 10.000 linh thạch không phải là một con số nhỏ, liền nắm Lăng Hổ làm công tới nói, hắn cần không gián đoạn làm công 30 năm mới có thể kiếm được những linh thạch này. 30 năm. Chờ đến hắn kiếm được này số tiền lớn, nói vậy Lăng Nhu từ lâu gả làm vợ người, hài tử cũng có thể té đi. Khặc khặc. Như vậy khoản tiền kích xù, điều này làm cho Lăng Hổ làm sao không phát sầu. Đương nhiên, áp lực to lớn nhất vẫn là Hổ Tử Nương đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nàng thân làm mẹ, nhưng không cách nào thỏa mãn nhi tử tâm nguyện, vì hắn cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì, điều này làm cho nàng đầy mặt sầu dung, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hổ Tử, ngươi cùng nương nói thật, ngươi có phải là không phải cưới nàng không thể? Hổ Tử Nương nhìn thẳng Lăng Hổ, trầm giọng nói. Lăng Hổ cúi đầu, ngăm đen khuôn mặt trên né qua một tia chần chờ, vốn muốn nói không phải, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng đã biến thành một đơn giản tự. Vâng. Nghe vậy, Hổ Tử Nương thở dài một tiếng, cắn răng nói. Đã như vậy, cái kia nương coi như không muốn khuôn mặt già nua này, cũng phải ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Nương, ngươi có biện pháp. Lăng Hổ trong tròng mắt đột nhiên bắn ra một tia thần thái. Ai, hết cách rồi, nhưng ngươi ca khẳng định có biện pháp, nương chỉ có thể không muốn khuôn mặt này đi cầu ngươi ca. Hổ tử nương tầng tầng thở dài, nàng vốn là cái kiên cường nữ nhân, không muốn nợ bất luận người nào ăn tình, nhưng là xem nhi tử bộ này sầu não uất ức sáng sấp, nàng thực sự là vạn phần đau lòng, chỉ có thể vi phạm nguyên tắc, dự định hướng về Lăng Tiên cầu viện. Nhưng mà, giữa lúc nàng dự định mang theo Lăng Hổ chạy đi Lăng Tiên trong nhà thì, nhưng chợt nghe một câu than nhẹ thanh chậm rãi truyền đến. Đại nương, ngươi có chuyện gì để Lăng Hổ nói cho ta một tiếng liền được, người một nhà không nói hai nhà thoại, làm sao có thể dùng cầu cái chữ này. Một giây sau, Lăng Tiên chậm rãi đi vào nhà tử, nhìn mặt ủ mày trao mẹ con hai người, lông mày không khỏi vừa nhíu, nói. Lăng Hổ, xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi cùng đại nương sầu thành bộ dáng này? Lăng Hổ, đằng, một hồi đứng lên đến. Nguyên bản nhìn thấy Lăng Tiên, hắn trong lòng tràn đầy vui sướng, nhưng là nghe được Lăng Tiên hỏi như vậy, hai con mắt không khỏi ảm đạm đi, há miệng cũng không nói gì. Thấy hắn trầm mặt không nói, Lăng Tiên hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói mau. Vẫn để cho đại nương tới nói đi. Hổ tử nương không thèm đến xỉa, vì nhi tử tâm nguyện. Nàng thà rằng vi phạm chính mình nguyên tắc, than nhẹ một tiếng, đem những chuyện kia đầu đuôi nói với Lăng Tiên một lần. Lông mày chậm rãi triển khai, Lăng Tiên dở khóc dở cười, cười trêu nói. Ta cho là xảy ra đại sự gì, hóa ra là tiểu tử ngươi coi trọng nhân gia cô nương, kết quả cha vợ không đồng ý à. Ca. Thấy Lăng Tiên chế nhạo chính mình, Lăng Hổ trên mặt lộ ra một vệt thật không tiện nụ cười. Như cách đại cô nương như thế nhăn nhó nói. Hắn cũng không nói không đồng ý à, chỉ là để ta nắm 10.000 linh thạch đi cầu hôn. Đó là hắn biết rõ ngươi không thể cầm được đi ra này số tiền lớn, cố ý ở làm khó dễ ngươi, nhìn như cho ngươi một chút hy vọng, nhưng cũng là để ngươi rơi vào càng to lớn hơn tuyệt vọng. Lăng Tiên hai con mắt phát lạnh, hừ lạnh nói. Vừa có thể không thương tổn tới mình con gái tâm, lại có thể ngăn chặn xa xôi chúng khẩu, không cho ngoại nhân nói hắn là thế lực tiểu nhân, Lăng Thiên Nam, ngươi đúng là đánh thật hay bàn tính. Ảo cảnh thời gian trăm năm, để Lăng Tiên trải qua thế gian tất cả đáng ghê tởm, cũng nhìn thấu tất cả âm u, vì lẽ đó hắn đã thành thói quen, đem người tận lực hướng về xấu phương hướng suy nghĩ. Mà trên thực tế, Lăng Thiên Nam xác thực là ở hết sức làm khó dễ Lăng Hổ, thế nhưng hắn bản tính cũng không xấu, cũng không có Lăng Tiên nói như vậy không thể tả, chỉ là đứng phụ thân góc độ, hắn không hy vọng con gái gả cho một không tu vi không ra thế tiểu tu sĩ. Lăng Tiên ánh mắt sắc bén nhìn Lăng Hổ, túc tiếng nói. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự rất yêu cô bé kia. Là ca, ta rất yêu nàng. Lăng Hổ sắc mặt nghiêm nghị, chăm chú hồi đáp. Một mình ngươi 14 tuổi thằng nhóc biết cái gì yêu. Lăng Tiên thất cười một tiếng, nhưng cũng không phải là chế nhạo, hắn nghe được. Lăng Y Mô Tu Hổ lúc nói chuyện không có nửa phần chần chờ, có thể thấy được hắn xác thực rất yêu thích cô bé kia, coi như không phải yêu, coi như vẹn vẹn là nhất thời, nhưng này cũng đáng giá Lăng Tiên ra tay giúp hắn. Tu tiên giới người phổ biến trưởng thành sớm, bất kể là tâm trí vẫn là thân thể, bởi vậy 14 tuổi là được thân thiếu niên, cũng không hiếm thấy. Ca, ngươi không cũng chỉ lớn hơn so với ta một tuổi sao? Lăng Hổ nhỏ giọng phản bác một câu. Ta là chỉ lớn hơn ngươi một tuổi, thế nhưng ta có thể không giống ngươi, như thế tiểu đa nghĩ nữ nhân. Lăng Tiên một nhạc, vỗ một cái hắn đầu, nói. Được rồi, chuyện này ca giúp ngươi, phía trước dẫn đường đi. Nhưng mà, Lăng Hổ nhưng là chần chờ một chút, liếc nhìn một chút mẫu thân, nói. Ca, ngươi giúp ta đã nhiều lắm rồi, ta. Nói nhảm gì đó. Ngươi theo ta lão khách khí cái gì? Lăng Tiên lườm hắn một cái, sau đó nhìn về phía Hổ tử nương, nói. Đại nương, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta cái gì tính tình ngươi rõ ràng, không phải loại kia phú quý liền vong bản tiểu nhân, bởi vậy sau đó có việc cứ đến tìm ta, tuyệt đối không nên khách khí. Hổ tử nương từ ái nở nụ cười, nói. Ai đại nương biết, hổ tử, Lăng Tiên nếu nói rồi, ngươi liền thoải mái dẫn đường, không muốn kết hôn người vợ. Nghe được mẫu thân lên tiếng, Lăng Hầu ngăm đen khuôn mặt cười thành một đóa hoa, trong tròng mắt cũng một lần nữa tỏa ra thần thái. Tiểu tử ngươi a. Lăng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hai con mắt né qua một tia ý lạnh, nói: "Đi thôi, ca mang ngươi cầu hôn đi, ta ngược lại muốn xem nhà hắn đến cùng không có nhiều phàm, liền để ta cũng không để vào mắt." Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. Tân Thiêm Tộc Quy. Lúc này đã là sau giờ ngọ. Lăng Hổ mặt đen thấu hồng, nữ nhăn nhó nắm, như cách đại cô nương như thế, ngượng ngùng nói: "Ca, thật đi à? Không đi cũng được, có điều vậy ngươi có thể cưới không được nàng làm vợ đi." Lăng Tiên trêu vẹo một câu: "Không không không, chúng ta hay là đi đi." Lăng Hổ đầu riêu cùng chống bỏi tự, cũng không cố trên thẹn thùng, vội vàng ở phía trước dẫn đường, lôi kéo Lăng Tiên liền đi ra ngoài. "Tiểu tử ngươi a, tuy nói 14 tuổi kết hôn bình thường, có thể ngươi đây cũng quá cuống lên điểm đi." Lăng Tiên cười ha ha, tùy ý Lăng Hổ lôi kéo chính mình đi về phía trước. Một bên Hổ Tử Nương cũng không khỏi mỉm cười, chỉ là hai con mắt của nàng bên trong nhưng là né qua một tia thất lạc. Nhi tử lớn rồi, muốn cưới vợ, nàng này làm nương trong lòng, ngoại trừ có một tia vui mừng, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. "Ca, ngươi liền chớ xếu cợt ta." Lăng Hổ tộc lúc nở nụ cười, vừa đi vừa có chút lo lắng, nói: "Ca, hắn nói muốn bắt 10.000 tệ linh thạch mới có thể cầu hôn, ngươi..." Không đợi Lăng Tiên mở miệng, Hổ Tử Nương khẽ mỉm cười, cảm khái nói: "Lấy ngươi ca thực lực hôm nay còn cần lo lắng linh thạch sao? Chỉ cần hướng về cái kia vừa đứng, ngươi cái kia cha vợ tương lai, e sợ liền đề cũng không dám đề linh thạch sự." "Không khuyết đại như vậy." Lăng Tiên vung vung tay cười nói: "Đại nương, ta có thể không dự định ỷ thế hiếp người, chúng ta dựa theo bình thường cầu hôn quy trình đến, nên cho xính lễ như thế không ít, đừng làm cho nhà hắn xem nhẹ chúng ta, có điều hắn lại dám hết sức làm khó dễ Hổ tử, cơn giận này, ta cũng sẽ không dễ dàng nuốt xuống. Cố gắng, đều yêu ngươi." Hổ tử nương hài lòng gật gù, tâm nói Lăng Tiên đứa nhỏ này không chỉ tu vì là mạnh mẽ, liền đạo lý đối nhân xử thế cũng như thế rõ ràng. Xác thực, Lăng Tiên làm như thế là tối thích đáng phương thức xử lý, vừa đem mặt mũi tránh, sẽ không để cho đối phương xem nhẹ Lăng Hổ, cho rằng hắn chỉ là ỷ vào chính mình có một hảo ca ca, có thể chút cơn giận, làm cho đối phương coi trọng Lăng Hổ, mà có xính lễ ở trước, cũng sẽ không đem quan hệ huyên náo quá cương. Lăng Tiên cười nhạt, vỗ vỗ Lăng Hổ vai, ra hiểu hắn cứ yên tâm đi. Lăng Hổ trong tròng mắt né qua một tia kích động, ở phía trước dẫn đường, một nhóm ba người, hướng về Lăng Thiên Nam gia chậm rãi đi đến. Lăng Thiên Ngạo gần nhất vô cùng bận rộn, thậm chí so với tộc trưởng Lăng Thiên Kình còn muốn bận biểu. Tuy rằng Lăng gia ở chiếm đoạt phương Tề hai nhà của cải cùng địa bàn sau, thế lực tăng nhiều, hiển hách cực điểm. Nhưng trên thực tế, nhưng là đang đứng ở một bách phế chờ hưng dùng người thời khắc, có thể một trận đại chiến qua đi, Lăng gia đại đa số người đã chết trận, còn lại đều là một ít không chịu nổi chức trách lớn trẻ tuổi, bởi vậy bất luận chuyện gì, hắn đều muốn hôn lịch thân vì là. Cũng may, hắn phát hiện một vô cùng có năng lực chi thứ con cháu, cũng chính là Lăng Thiên Nam. Tu vi của người này mạnh mẽ, tâm tính cứng cỏi, xử lý gia tộc sự vụ lớn nhỏ cũng đều khá là an hiểu, bởi vậy Lăng Thiên Ngạo liền đem hắn đề bạt thành chấp sự tổng quản, quyền bính rất nặng, chỉ đứng sau trưởng lão. Giờ khắc này, Lăng Thiên Ngạo đi ở trên đường nhỏ, đang muốn đi tìm Lăng Thiên Nam nghị sự, bỗng nhiên, hắn hai con mắt sáng ngời, nhìn thấy cách đó không xa Lăng Tiên, nhất thời một trận bo che, đi tới Lăng Tiên trước mặt. "Lăng công tử, ngươi đây là muốn đi đâu a?" Lăng Thiên Ngạo ôm quyền thi lễ, nụ cười trên mặt được kêu là một sán lạn, hơn nữa còn mơ hồ mang theo một tia khiêm tốn. "Nhị trưởng lão." Lăng Tiên ngẩn ra, nói: "Ngươi có thể đừng gọi ta Lăng công tử, không gánh nổi, gọi ta Lăng Tiên liền tốt." Cái này không thể được. Lăng Thiên Ngạo vội vàng xua tay, cười nói. Công tử hai chữ chính là cha ta tự mình ra lệnh, lão nhân ra người ra lệnh cho chúng ta, sau đó nhìn thấy ngươi, nhất định phải tôn xưng công tử. Lăng Tiên khẽ nhíu mày, trong lòng biết hẳn là Lăng Thiên Kình đem chính mình sắp bái vào Vạn Kiếm Tông sự đối với lão tộc trưởng nói rồi, nhưng nếu là gặp người liền gọi mình công tử thực tại để hắn rất cảm thấy không quen, cười khổ nói. Đều là người một nhà, hà tất như vậy xa lạ. Này không phải xa lạ, mà là ngươi phải đến tôn trọng cha đã nói rồi, đồng thời đã viết tiến vào tộc quy, Lăng gia cho tới tộc trưởng, xuống tới người hầu. Ai nếu là dám đối với ngươi có nửa phần bất kính, giết không tha. Lăng Thiên Ngạo lắc đầu một cái, câu nói sau cùng nói đằng đằng sát khí, có thể thấy được hắn cũng không phải là bị vướng bởi Lăng Tiên thực lực mạnh mẽ, mới biểu hiện như vậy khiêm tốn, càng nhiều chính là một loại xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Viết tiến vào tộc quy. Ai dám đối với Lăng Tiên bất kính, giết không tha. Một bên Lăng Hổ cùng Hổ Tử Nương nghe vậy, trong tròng mắt nhất thời né qua một tia khiếp sợ, bọn họ đã biết Lăng Tiên làm các loại tráng cử, cũng biết hắn bây giờ là cao quý thanh thành cường giả số một, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng thị gia tộc bởi vì Lăng Tiên một người, tân tăng một cái tộc quy. Chính là quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, Lăng thị gia tộc tộc quy tổng cộng có 12 cái, không có một cái là bởi vì người kia đặc biệt thiết lập. Mặc dù là ông tổ nhà họ Lăng cũng không được. Nhưng mà bây giờ lại vì Lăng Tiên gia tăng rồi một cái tộc quy, đồng thời sáng tỏ viết ra Lăng gia từ trên xuống dưới, phàm là dám đối với hắn bất kính giả, giết hết không xá. Đây là một cái cực kỳ chuyện khó mà tin nổi, càng là một hạng thiên đại thù vinh. Lăng Tiên cũng không khỏi ngẩn ra, trong tròng mắt né qua một tia kinh ngạc, nghi ngờ nói. Tộc quy tổng cộng có 12 cái, ta nhớ tới một lần cuối cùng sửa chữa là ở 10 năm trước, bây giờ lại chuyên môn vì ta thiết lập một cái tộc quy, lão tộc trưởng thực sự là đối với ta ưu ái rất nhiều, nhưng là những người khác cũng không có phản đối sao? Ai sẽ phản đối? Lăng Thiên Ngạo hỏi ngược một câu, cười nói. Bây giờ toàn bộ Lăng gia đều đối với ngươi cảm ơn đái đức, coi ngươi vì là tái sinh phụ mẫu, căn bản không có ai phản đối, huống chi, không có ngươi sẽ không có chúng ta những người này tính mạng, cũng không có như bây giờ phồn vinh hưng thịnh Lăng thị gia tộc, chỉ là một cái tộc quy, lại đáng là gì? Chuyện này, vậy thì đa tạ lão tộc trưởng cùng với Lăng gia từ trên xuống dưới nâng đỡ. Lăng Tiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn đối với cái gọi là tộc quy cũng không phải rất coi trọng, chỉ cần thực lực đủ mạnh, bất luận người nào thấy hắn cũng phải một mực cung kính, nơi nào cần phải một cái tộc quy đến ràng buộc. Chỉ là này dù sao cũng là Lăng gia từ trên xuống dưới một mảnh ý tốt, Lăng Tiên tự nhiên không tiện cự tuyệt. Kỳ thực, này điều tộc quy chỉ là cho con cháu của chúng ta đời sau xem, chúng ta này một đời người mặc dù không có cái kia một chỉ công văn, cũng sẽ trong lòng cảm kích ngươi, tôn kính ngươi, không dám có nửa phần bất kính, chỉ sợ thời gian lâu dài, hậu bối lãng quên ngươi vì là Lăng gia làm công tích vĩ đại, bởi vậy cha ta mới cố ý giả thiết điều quy củ này, dùng để cảnh kỳ hậu nhân. Lăng Thiên Kiêu biểu hiện nghiêm túc mà lại chăm chú. Nghe vậy, Lăng Tiên tuy rằng không thể nói là thụ sủng nhược kinh, nhưng là ít nhiều gì có chút ấm áp, hắn với nguy nan thời khắc cứu vớt toàn bộ Lăng thị gia tộc, cứ việc không cầu bất kỳ báo lại, nhưng Lăng gia mọi người có thể như vậy tôn kính hắn, điều này làm cho hắn cảm giác rất vui mừng, cảm giác mình không có bạch uổng phí. Lăng Thiên Kiêu liếc mắt nhìn Lăng Hổ cùng Hổ Tử Nương, hỏi. Đúng rồi Lăng công tử, các ngươi đây là muốn đi đâu? Chúng ta là đi cầu hôn. Lăng Tiên hồi đáp. Cầu hôn. Lăng Thiên Kiêu trong lòng giật mình, còn tưởng rằng là Lăng Tiên có người yêu, vội vàng hỏi tới. Nhà ai cô nương như vậy may mắn. Có thể đến Lăng công tử ưu ái, thực sự là trăm nghìn đời đã tu luyện phúc khí a. Lăng Tiên thất cười một tiếng, nói. Không phải ta, là đệ ta. Ồ. Lăng Thiên Kiêu nhìn về phía Lăng Hổ, trên mặt né qua một tia bất ngờ, sau đó cười gật gù tán dương. Quả nhiên không hổ là Lăng công tử đệ đệ, thực sự là một nhân tài, ngọc thủ lâm phong á. là một nhân tài. Ngọc Thủ Lâm Phong. Lăng Tiên cố nín cười ý, khâm phục Lăng Thiên Kiêu có thể diện không hồng, tâm không khiêu, rất tự nhiên nói ra lần này trái lương tâm. Liền ngay cả Hổ Tử Nương cũng có chút không nhịn được cười, tuy rằng Lăng Hổ ở trong mắt nàng cái nào đều tốt, có thể nàng rất rõ ràng con trai của chính mình trường ra sao, bất luận nhìn thế nào cũng cùng Ngọc Thủ Lâm Phong không đáp một bên a. Cái kia, nhị trưởng lão quá khen. Lăng Hổ gãi gãi đầu, hàm hậu nở nụ cười. Lăng Thiên Kiêu cười cười, vừa nhìn về phía Hổ Tử Nương, hỏi. Vị này lại là? Là Lăng Hổ Nương, hai người bọn họ là ta chỉ có người thân. Lăng Tiên cố ý ở người thân hai chữ trên nhấn mạnh. Nhất thời, Lăng Thiên Kiêu sắc mặt khẽ thay đổi, liền trùng Lăng Tiên câu nói kia, chỉ có người thân. Hắn liền nhất định phải đem này mẹ con hai người ký ở trong lòng, hơn nữa đến thả ở một cái rất cao vị trí, không thể chậm trễ chút nào, tán dương. Tuy là vải thô áo tang, nhưng là khó nén xinh đẹp, tuy là qua tuổi trung tuần, nhưng là phong vận dư âm, ngờ ngỡ có thể thấy được năm đó mỹ lệ dung mạo. Nhị trưởng lão quá khen. Hổ Tử Nương sắc mặt ửng đỏ. Nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng có một ngày có thể cùng đương đại tộc trưởng đệ đệ, Lăng thị gia tộc thực quyền nhân vật nói chuyện. Nhưng là giờ khắc này không chỉ có nói rồi, đồng thời Lăng Thiên Kiêu còn đối với nàng khách khí như thế, điều này làm cho Hổ Tử Nương bỗng nhiên có một loại cảm giác không thật, lại như nằm mơ tự. Âm thầm thở dài, Hổ Tử Nương trong lòng biết Lăng Thiên Kiêu đối với mình mẹ con hai người khách khí như thế. Hoàn toàn là bởi vì Lăng Tiên tử đại. Được rồi, nhàn không nhiều lời nói, chúng ta còn muốn vội vàng đi cầu hôn, nhị trưởng lão, liền như vậy sau khi từ biệt. Lăng Tiên thấy trì hoãn thời gian đã lâu, nói một câu cáo từ. Lăng công tử, để ta cũng theo đi tê, dơ y, e, mơ, tê, dơ y, e, mơ, hỉ khí đi, nói không chắc, có thể giúp đỡ chút ít bận biểu. Lăng Thiên Kiêu muốn nhân cơ hội này, ở trước mắt vị này tiền đồ vô lượng Thiên Kiêu trong lòng ở thêm dưới điểm ấn tượng tốt. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, tâm nói mình thân là Lăng Hổ ca ca, không phải vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất không muốn làm lớn chuyện, mà Lăng Thiên Kiêu địa vị cao quý, quyền bính không nhỏ, nếu là mang theo hắn đi, nhất định sẽ cho Lăng Thiên Nam mang đến một loại vô hình lực uy hiếp, bởi vậy hắn gật gù, nói. Cũng được, cái kia liền cùng đi chứ. Đa tạ Lăng công tử. Lăng Thiên Kiêu vui mừng khôn xiết. Một nhóm bốn người lần thứ hai ra đi, chỉ là càng chạy, Lăng Thiên Kiêu càng là nghi hoặc phương hướng này. Lẽ nào là Lăng Thiên Nam ra? Nhà hắn tựa hồ thật là có cái con gái. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Kiêu mở miệng hỏi. Lăng công tử, chúng ta muốn đi địa phương, nhưng là Lăng Thiên Nam ra. Y Phi, ngươi biết hắn? Lăng Tiên kinh ngạc một tiếng. Đương nhiên, hắn nhưng là ta một tay đề bạt lên tâm phúc, thực sự là quá khéo. Lăng Thiên Kiêu mặt tươi cười, tâm nói không nghĩ tới tâm phúc của chính mình lại có thể cùng Lăng Tiên leo lên thân gia, này thật đúng là niềm vui bất ngờ a. Nhưng mà sau một khắc, Lăng Tiên sắc mặt trở nên âm trầm, sợ đến nhị trưởng lão cả người run lên. Sau đó hắn liền nghe được một câu bình thản bên trong ẩn chứa một vẻ tức giận lời nói chậm rãi vang lên. Xác thực rất khéo, nguyên lai người này là tâm phúc của ngươi, chẳng trách hắn dám lớn lối như vậy. Lăng công tử, chẳng lẽ là hắn mạo phạm ngươi? Nhưng là vì sao còn muốn đi cầu hôn? Lăng Thiên Kiêu lơ ngơ, không hiểu Lăng Tiên tại sao lại bỗng nhiên nổi giận. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Nhìn tay chân luống cuống Lăng Thiên Kiêu, lạnh nhạt nói. Nhị trưởng lão, để ta cùng nữ nhi của hắn hai bên tình nguyện từ lâu tư định chung thân, nhưng hắn nhưng bổng đánh uyên ương cố ý làm khó dễ để ta, ngươi nói, hắn có phải là quá kiêu ngạo? Là ai cho lá gan của hắn? Lăng công tử bớt giận. Lăng Thiên Kiêu cả người run lên. Hắn tâm tư nhanh nhẹn cơ trí như hồ trong nháy mắt nghĩ rõ ràng sự tình bắt đầu chưa trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, nói. Là ta ngự dưới không nghiêm, mong rằng Lăng công tử chuộc tội. Bình tĩnh mà xem xét, đứng Lăng Thiên Nam góc độ trên nghĩ, Hắn thân là một phụ thân, hy vọng con gái quá thật tự nhiên không có sai, mà đứng Lăng Tiên góc độ trên nghĩ, hắn thân là một ca ca, chính mình để bị người hết sức làm khó dễ, lòng sinh tức giận cũng thuộc về bình thường. Không có quan hệ gì với ngươi, nhị trưởng lão không cần tự trách, chỉ là việc này, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một thỏa mãn bàn giao. Lăng Tiên khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, hắn vừa mới chỉ là cố ý trang làm ra một bộ có vẻ tức giận, vì là chính là muốn hù dọa Lăng Thiên Kiêu một hồi. Về phần hắn tại sao muốn làm như thế, dưới một chương nói cho ngươi. Khắc khắc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. Hạ Mã Uy. Ngay ở Lăng Thiên Kiêu nói Lăng Thiên Nam là hắn một tay đề bạt lúc thức dậy, Lăng Tiên tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền muốn đến một cái âm mưu. Đương nhiên, âm mưu hai chữ không phải rất chuẩn xác, dùng kế sách hình dung càng khá một chút. Tuy nói lấy hắn thực lực hôm nay địa vị cái nào sợ không hề làm gì, vẻn vẹn là hướng về cái kia vừa đứng, cũng đủ rồi để Lăng Thiên Nam không dám làm càn, càng không cách nào nói ra một chữ không. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là Lăng Hổ ca ca, nếu là lấy thế đè người, mặc dù Lăng Thiên Nam đem con gái gả cho Lăng Hổ, nói vậy ông tế trong lúc đó quan hệ cũng sẽ làm căng, thậm chí sẽ đem Lăng Hổ ghi hận trên. Huống chi, Lăng Tiên sắp đi xa, không có hắn uy hiếp, Lăng Thiên Nam nói không chắc sẽ nhân cơ hội trả thù, nói như vậy, nhưng là cách được không đủ bù đắp cái mất. Mà Lăng Thiên Kiêu thân là Lăng thị gia tộc nhị trưởng lão, quyền bính rất lớn, càng là đối với Lăng Thiên Nam có ơn tri ngộ, nếu là do hắn đứng ra, vì là này chuyện hôn sự làm một trọng tài, như vậy mặc dù Lăng Tiên rời khỏi gia tộc, Lăng Thiên Nam cũng không dám đổi ý. Lại không dám gây sự với Lăng Hổ. Bởi vậy, Lăng Tiên mới cố ý nổi giận, nhờ vào đó cơ hội tốt hù dọa một hồi Lăng Thiên Kiêu, để hắn nhất định phải đam lên ngự dưới không nghiêm, dung túng thủ hạ tội danh, nhắm mắt cũng đến vì việc này đứng ra, không dám có nửa phần thất lễ. Nếu không có như vậy, Lăng Tiên cũng sẽ không đối với Lăng Thiên Kiêu làm khó dễ. Dù sao việc này cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì, chỉ có thể trách hắn quá mức xui xẻo, ai bảo hắn cần phải theo Lăng Tiên đi cầu hôn. Công tử thực sự là khoan hồng độ lượng. Lăng Thiên Kiêu trang làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng dấp, ở trong lòng suy tư Lăng Tiên tâm tình biến hóa thành hà lớn như vậy, trước một giây còn nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí. Sau một giây nhưng vũ quá thiên tình, ánh mặt trời sáng lạn, chuyện này thực sự là để hắn khó hiểu. Có điều coi như hắn giả dối như hồ, nhạy bén hơn người, cũng không cách nào nghĩ đến, ngăn ngắn một trong nháy mắt, Lăng Tiên liền muốn đến như vậy một thượng sách, không thể không nói trải qua bách năm tháng hắn, xác thực trưởng thành quá nhiều, có thể xưng tụng là tâm trí như yêu. Nhị trưởng lão khách khí, chuyện này kỳ thực cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, chỉ là ta chính đang nổi nóng, mới đối với ngươi xuất khẩu cuồng ngôn, hẳn là ta nói xin lỗi mới vâng. Lăng Tiên áy náy nở nụ cười. Công tử nói chính là nơi nào thoại. Thật đúng là chiết sát ta, không nghĩ tới Lăng Thiên Nam người này, lại dám hết sức làm khó dễ Lăng Hổ công tử. Ta thực sự là mắt bị mù, lại đem để hắn đề bạt chấp sự tổng quản, coi như ta không có ngự dưới không nghiêm chi tội, nhưng thức người không rõ chi trách, nhưng cũng là không trốn được. Lăng Thiên Kiêu liên tục xua tay, trong lòng cái kia một tia bất mãn nhất thời tan thành mây khói, thanh thành cường giả số một, có thể chém trúc cơ tuyệt thế Thiên Kiêu, lại đối với mình lộ ra xin lỗi nụ cười, điều này làm cho trong lòng hắn bay lên một tia được coi trọng cảm giác. Cả người đều có chút lâng lâng. Cố gắng, ta không nói liền vâng. Lăng Tiên cười gật gù, bỗng nhiên nhíu mày, tự nói. Có điều cầu hôn chuyện này có thể hơi bó tay, để ta si luyến nữ nhi của hắn. Nhưng là Lăng Thiên Nam chết sống không đồng ý, vốn là ta đều cũng định lấy thế đè người. Nhưng hắn nếu là nhị trưởng lão tâm phúc của ngươi, đúng là để ta thật không tiện dùng mạnh. Lời nói này nhìn như là hắn đang lầm bầm lầu bầu, nhưng mà trên thực tế, nhưng là ở dùng thoại điểm một điểm Lăng Thiên Kiêu. Quả nhiên, Lăng Thiên Kiêu nghe hiểu trong giọng nói ẩn chứa ý tứ, lập tức vỗ bầu ngực đảm nhiệm nhiều việc nói. Công tử xin yên tâm, việc này bao ở trên người ta, Lăng Thiên Nam chính là ta một tay đề bạt lên, hắn không dám không cho ta khuôn mặt này. Chờ chính là ngươi câu nói này. Lăng Tiên biểu hiện giả vờ vui vẻ, chỉ là lại né qua một tia chần chờ, nói. Nhưng là, thân phận của ta bây giờ không phải bình thường, chỉ sợ Lăng Thiên Nam cho rằng ta là ở lấy thế đè người, đối với Lăng Hổ lòng sinh bất mãn, ảnh hưởng bọn họ ông tế, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến phu thê trong lúc đó cảm tình. Công tử cứ yên tâm đi, một hồi chúng ta đi vào, ngươi đến vai phản diện, ta đến vai chính diện, bảo đảm sẽ không để cho Lăng Thiên Nam lòng sinh bất mãn, hơn nữa để hắn bé ngoan đáp ứng hôn sự này. Lăng Thiên Kiêu cười đắc ý, hồn nhiên không biết, mình đã từng bước rơi Lăng Tiên cảm bẫy. Như vậy rất tốt, vậy ta liền đa tạ nhị trưởng lão. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, tâm nói này nhị trưởng lão đúng là rất trên đạo, trước khi đi có muốn hay không cho hắn một điểm chỗ tốt. Cũng không thể để hắn không công suất lực a. Năng lực công tử phân ưu chính là ta vinh hạnh. Lăng Thiên Kiêu thủ sủng nhược kinh trong lòng hồi hộp, đối với hắn mà nói, giải quyết việc này dễ như ăn cháo, mà dễ như ăn cháo, nhưng là có thể đổi lấy sắp là cao quý vạn kiếm tông chân truyền con cháu cảm tạ, điều này làm cho cảm thấy vô cùng có lời. Ha ha, vậy chúng ta liền mau mau đi vào, tất cả liền toàn dựa vào nhị trưởng lão. Lăng Tiên cười ha ha trước tiên hướng về Lăng Thiên Nam trong nhà đi đến. Lăng Hổ đầy mặt mê hoặc, xem không hiểu Lăng Tiên một phen dụng ý, bất quá đối với hắn mà nói cũng không cần hiểu, chỉ cần có thể cưới đến Lăng Nhu làm vợ liền đầy đủ, bởi vậy hắn theo sát phía sau, ngăm đen khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Mà Hổ Tử Nương nhưng là xem hiểu Lăng Tiên dụng ý, nàng buồn cười nhìn bị chẳng hay biết gì Lăng Thiên Kiêu một chút, trong lòng thầm than Lăng Tiên thành thục tầm nhìn. Nhưng mà chính là cái nhìn này để Lăng Thiên Kiêu ngẩn ra, mơ hồ có mấy phần rõ ràng. Chính là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, Lăng Hổ Nương từ Lăng Tiên cố ý nổi giận thì, liền có thể lý giải nỗi khổ tâm của hắn, có thể Lăng Thiên Kiêu nhìn thấy Lăng Tiên nổi giận, nhưng là cho rằng hắn thực sự là tức giận, mà sau khi tất cả cũng liền thuận lý thành chương. Vì lẽ đó, Lăng Thiên Kiêu không chút nào ý thức được chính mình rơi vào Lăng Tiên cảm bẫy, nhưng là làm Hổ Tử Nương liếc mắt nhìn hắn sau, hắn trong nháy mắt hiểu ra tất cả, từ Lăng Tiên cố ý nổi giận, lại tới lộ ra nụ cười, nguyên lai đều là cố tình làm, vì là chính là từng bước đem hắn dẫn vào cảm bẫy. Uổng ta tự xưng là vì là Lăng gia đệ nhất cố vấn được xưng giả dối như hồ, cơ trí hơn người. Không nghĩ tới lại bị người xếp đặt một đạo, hơn nữa còn là một chỉ có 15 tuổi thiếu niên. Lăng Thiên Kiêu chậm rãi lắc đầu, lộ ra một vệt cay đắng ý cười, trong lòng không có một chút nào oán hận, trái lại càng phát giác Lăng Tiên sâu không lường được, khủng bố cực kỳ. Phần này sợ hãi, đến từ 7591 tê chính hắn có thể chém trúc cơ thực lực đáng sợ, đến từ chính hắn tức sắp trở thành vạn kiếm tông đệ tử chân truyền cao quý địa vị. Mà bây giờ lại nhiều hơn một loại gần như yêu nghiệt thành thục tâm trí. Quả thật, tu tiên giới người phổ biến sớm tuổi, nắm giữ vượt xa số tuổi thật sự tâm trí cũng không hiếm thấy, nhưng là như Lăng Tiên như vậy thành thục, Lăng Thiên Kiêu xưa nay chưa từng thấy, hắn nơi nào sẽ biết, Lăng Tiên số tuổi thật sự xác thực chỉ có 15 tuổi, nhưng hắn đã vượt qua bách năm tháng, dãi dầu xương gió, tâm trí có thể so với trăm tuổi lão nhân. Dù cho phóng tầm mắt thiên hạ, nhìn chung cổ kim đều có thể nói gần như không tồn tại. Thôi, vừa nhưng đã lên thuyền giặc, như vậy đơn giản thả ra cùng tặc cùng múa đi. Lăng Thiên Kiêu thở dài một tiếng, hắn tuy rằng giả dối như hồ, thế nhưng là cực kỳ hứa hẹn, vừa nhưng đã vỗ bầu ngực đảm nhiệm nhiều việc, như vậy liền không có đổi ý nguyện. Huống hồ, hắn vẫn đúng là sợ vạn nhất đổi ý, bị Lăng Tiên một cái tát đập chết làm sao bây giờ. Cười khổ lắc đầu một cái, Lăng Thiên Kiêu cất bước, chậm rãi đi theo. Không lâu lắm, một nhóm bốn người liền tới đến một chỗ phong cảnh tú lệ, rộng rãi đại khí trang viên. Chính là Lăng Thiên Nam gia, Hắn chính là Lăng gia tân quý, đến nhị trưởng lão Lăng Thiên Ngạo coi trọng thống lĩnh hết thảy chấp sự, làm trưởng lão bên dưới đệ nhất thực quyền nhân vật, chỗ ở sân tự nhiên xa hoa khí thế. Nhị trưởng lão, xin mời. Lăng Tiên Bình thân tay phải, ra hiệu hắn đi vào trước. Lăng Thiên Kiêu gật gù, vừa không có gõ cửa, cũng không có la lên, mà là trực tiếp đẩy cửa mà vào. Ngược lại hắn đã quyết định phối hợp Lăng Tiên, cái kia liền đơn giản đem mặt trắng hí phân diễn được, bác đến Lăng Tiên niềm vui. Vừa vào cửa lớn, liền có một thanh y gã sai vặt tiến lên đón, người này vừa thấy đầu lĩnh Lăng Thiên Kiêu, nhất thời nịnh nọt nở nụ cười, khiêm tốn nói. Tiểu nhân cho nhị trưởng lão thỉnh an, ngài nhưng là tìm đến chủ nhân nhà ta. Lăng Thiên Kiêu liếc hắn một cái, không nói gì, mà là trực tiếp đi vào phòng khách, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, cao giọng quát lạnh. Lăng Thiên Nam, lăn ra đây thấy ta. Lăn ra đây thấy ta. Quát lạnh thanh như sấm sét nổ vang, mang theo trùng quan tức giận, minh mông cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ trang viên. Lăng Tiên đánh giá giả bộ Lăng Thiên Kiêu, hài lòng gật gù, tâm nói nhị trưởng lão diễn thực là không tồi, vừa vào cửa liền cho Lăng Thiên Nam một hạ mã uy, không uổng công ta phí một phen khổ tâm kéo hắn đứng ra. Là ai dám đối với ta nói năng lỗ mãng? Muốn chết? Lăng Thiên Nam thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền đến, trong nháy mắt tiếp theo bóng người của hắn xuất hiện ở trong đại sảnh. Lăng Thiên Kiêu hai mắt nhắm lại, nhìn trước mắt nổi giận đùng đùng người đàn ông trung niên, cười lạnh nói. Tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên hung hăng, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để ta chết. Nhị trưởng lão. Lăng Thiên Nam lông mày rậm mắt to, thân hình to lớn, trên người mặc một bộ tơ lụa trường bào, nhìn qua có một loại không giận tự uy khí thế. Nhưng là khi hắn thấy rõ người trước mắt là ai, nhất thời sợ đến cả người run lên, lắp bắp nói. Nhị trưởng lão, làm sao là ngài? Làm sao, không hoan nghênh ta đến nhà ngươi? Lăng Thiên Kiêu cười gằn không ngừng. Không không không ta. Ta không phải ý này. Lăng Thiên Nam liên tục xua tay, bỏ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói. Nhị trưởng lão đại giá quang lâm, khiến cho ta này hàn xá rồng đến nhà tôm, lại sao không hoan nghênh đây? Việc này liền như thế quên đi, ta cũng không thời gian cùng ngươi phí lời. Lăng Thiên Kiêu mũi vỉnh lên trời, lạnh rên một tiếng. Ta hôm nay tới đây, là có một chuyện hỏi ngươi. Không biết trưởng lão tự mình đến đây, vì chuyện gì? Thấy Lăng Thiên Kiêu không truy cứu nữa vừa mới việc. Lăng Thiên Nam lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, có điều lập tức cảm thấy rất ngờ vực, tâm nói mình ở xử lý gia tộc sự vụ trên cũng không ra cái gì sai lầm a, làm sao nhị trưởng lão vừa vào cửa liền dẫn tức giận đây? Ta là tới vấn tội. Lăng Thiên Kiêu biểu hiện lạnh lẽo, trong lòng nhưng là một trận cười khổ. Lăng Thiên Nam a, Lăng Thiên Nam, ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi nhẫn tâm, ai bảo ngươi không có mắt như thế chọc tới Lăng Tiên trên đầu. Muốn chết cũng phải thay cái thống nhanh một chút phương pháp a. Vấn tội. Lăng Thiên Nam đầu quả tim run lên, vội vàng nói. Xin hỏi Thiên Nam phạm vào tội gì, dĩ nhiên trêu đến trưởng lão như vậy nổi giận. Ngươi còn không thấy ngại nói. Lại dám Lăng Tiên Lăng công tử bất kính theo gia tộc pháp lệnh, giết không tha. Lăng Thiên Kiêu đằng đằng sát khí, trong tròng mắt hàn ý còn như thực chất, sợ đến Lăng Thiên Nam sợ vỡ mật nước theo bản năng lẩm bẩm nói. Lăng Tiên. Cái nào Lăng Tiên? Chém giết hai tên trúc cơ cường giả Lăng Tiên. Ngươi nói xem. Lăng Thiên Kiêu uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Lăng Thiên Nam giờ khóc giờ cười, nói. Nhưng là, ta liền thấy Lăng công tử một mặt tư cách đều không có, như thế nào sẽ mạo phạm đến hắn. Nhưng là ngươi nhưng cố ý làm khó dễ Lăng hổ, làm khó dễ hắn chính là đối với công tử bất kính. Lăng Thiên Kiêu trầm giọng nói. Lăng hổ. Lăng Thiên Nam như bị sét đánh, nhất thời dại ra. Hắn không phải là một muốn cái gì không cái gì tiểu tu sĩ sao, làm sao có khả năng cùng thanh thành cường giả số một dính líu quan hệ. Nhìn hắn bộ này kinh hoàng dáng dấp bất an, Lăng Thiên Kiêu than khẽ, sau đó sấn Lăng Thiên Nam giải ra thời điểm, đối với Lăng Tiên trừng mắt nhìn, ra hiệu chính mình diễn gần đủ rồi, nên ngươi này mặt đỏ ra trận. Lăng Tiên hiểu ý, nhẹ nhàng cất bước, đi tới Lăng Thiên Nam trước mặt, sau đó khóe miệng dương lên, nói một câu để hắn như rơi vào hầm băng lời nói. Lăng Tiên không mời mà tới, mong rằng Lăng Tổng quản thứ tội. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 85, cầu hôn. Lăng Tiên không mời mà tới, mong rằng Lăng Tiên sinh thứ tội. Tiếng cười khẽ chậm rãi truyền đến, rõ ràng là một câu rất bình thường lời khách sáo. Hơn nữa ngữ khí cũng không có nửa phần lạnh lẽo, thế nhưng là để Lăng Thiên Nam khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Không mời mà tới. Mong rằng thứ tội. Thứ ngươi muội tội a, toàn bộ Thanh Thành còn có ngươi không thể đi địa phương sao? Ngươi này không phải cố ý đem lời chào phúc ta sao? Lăng Thiên Nam nhìn khóe miệng mỉm cười thiếu niên, nhìn lại một chút phía sau hắn Lăng Hổ cùng Hổ Tử Nương hai người. Một trái tim từ từ chìm xuống dưới, cả người không rét mà run. Hắn quả thực không thể nào tưởng tượng được, cái kia vẫn bị hắn xem là không tu vi không ra thế tiểu tu sĩ, lại sẽ là Lăng Tiên đệ đệ. Lăng Tiên là người nào? Vậy cũng là một trận chiến chu diệt hai tên trúc cơ kỳ cường giả, Diệp Khiếu Thiên cảm thấy không bằng Thanh Thành cường giả số 1. Là thức tỉnh ra thiên nhãn cùng pháp tướng thiên tư vô song tuyệt thế thiên kiêu. Có như thế một tòa núi dựa lớn, ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi nếu như sớm nói ngươi là Lăng Tiên đệ đệ, ta dám hết sức làm khó dễ ngươi sao? Lăng Thiên Nam đều sắp khóc, cường bỏ ra tới một người nụ cười, chắp tay nói. Lăng công tử khách khí, ngươi có thể giá lâm hàn xá Thiên Nam cảm giác vinh hạnh, chỉ là không biết công tử tới đây, vì chuyện gì? Ta tới đây có chuyện gì, ngươi sẽ không biết sao? Lăng Tiên tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, mà sau sẽ Lăng Hổ kéo đến bên người, nói. Hôm nay tới đây, là vì ta để cầu hôn, hắn cùng con gái ngươi Lăng Nhu hai bên tình nguyện, mong rằng Lăng Tổng quản tác thành. Ta không đồng ý. Lăng Thiên Nam còn không nói chuyện, một thanh âm chói tai nhưng là cướp trước một bước vang lên. Một cái mỹ phụ trung niên từ ngoài cửa chậm rãi đi vào, nàng trên mặt mang theo sương lạnh, trừng mắt lạnh lẽo, một đôi hiện ra ý lạnh con mắt đánh giá cuộc xúc bất an Lăng Hổ, giễu cợt nói. Cũng không nhìn một chút để ngươi là cái gì mặt hàng, muốn dáng dấp không dáng dấp, muốn tu vi cũng không tu vi, muốn bối cảnh càng là không có bối cảnh, cũng xứng cưới nhà chúng ta tiểu nhu. Cóc rẻ muốn ăn thịt thiên Nga, nghĩ hay lắm. Lăng Tiên cau mày, hai con mắt nhất thời lạnh lẽo, có điều hắn không nói gì, vỗ vỗ sắc mặt tái nhợt Lăng Hổ vai, sau đó nhìn về phía Lăng Thiên Nam, muốn nhìn một chút hắn sẽ làm ra làm sao đáp lại. Trên thực tế, làm câu nói kia, ta không đồng ý, vang lên thì, Lăng Thiên Nam trong nháy mắt liền giải ra, vợ chính mình mặt sau lại nói cái gì, hắn căn bản liền không biết. Hoặc là nói là không nghe thấy, đầy đầu vang vọng đều là câu nói kia, ta không đồng ý. Không đồng ý. Thê tử của chính mình lại dám từ chối Lăng công tử. Lăng Thiên Nam đầu óc trống rỗng, như cái người rơm như thế đứng ngây ra ở tại chỗ. Thấy Lăng Tiên đoàn người không có lên tiếng, mỹ phụ trung niên lá gan càng to lớn hơn, dùng tay chỉ vào Lăng Hổ chào phúng nói. Cũng không tát phao niệu chiếu chính mình cái gì dáng dấp. So với hùng còn tráng, so với thán còn hắc, một điểm người dáng dấp đều không có, quả thực chính là con dã thú, cũng xứng đến cầu thân. Nói ngươi không có tự mình biết mình là êm tai, ta xem ngươi chính là không tự lượng sức, cho rằng hống nhà chúng ta tiểu nhu hài lòng, liền có thể làm cho chúng ta tán thành ngươi. Đừng mơ hão, tiểu nhu hắn cha chính là chấp sự tổng quản, nhị trưởng lão Tâm Phúc, Lăng gia thực quyền nhân vật, mà nhà các ngươi muốn cái gì không có gì, còn có một bệnh ương tử lão nương, ngươi xứng làm chúng ta con rể sao? Mỹ phụ trung niên âm thanh chói tai, lời nói càng là không thể tả, để Lăng Hổ cùng Hổ Tử Nương sắc mặt càng ngày càng trắng, mà Lăng Tiên trong tròng mắt hàn ý cũng là càng thêm nồng nặc. Một bên Lăng Thiên Kiêu biểu hiện vô hỉ vô bi, chỉ là nhìn về phía ánh mắt của nàng như ở xem một kẻ đã chết. Nhưng mà, Mỹ Phụ Trung Niên không hề hay biết, ánh mắt bỗng nhiên khinh bỉ nhìn phía Lăng Tiên, khinh thường nói. Ngươi đúng là sinh một bộ túi da tốt, đáng tiếc đầu óc rõ ràng không dễ xài, cũng không nhìn một chút chúng ta là người nào ra, liền dám mang theo ngươi phế vật kia để tới cửa cầu hôn. Ta có thể cảnh cáo ngươi, nơi này giá nền chỉ 1000 khối linh thạch, dấm hỏng rồi ngươi đều không đền nổi. Nói xong, Mỹ Phụ Trung Niên chưa hết thòm thèm, trên mặt né qua một tia vẻ chán ghét, tự nói. Thực sự là, hiện tại hạ nhân càng ngày càng kỳ cục, liền mấy cái cầu cũng dám bỏ vào đến. Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời vì đó một tính. Nguyên bản, đã từ giải ra bên trong tỉnh táo thêm một chút Lăng Thiên Nam, lần thứ hai rơi vào giải ra, dùng tay chỉ vào thê tử của chính mình, nói không ra bất kỳ thoại đến. Mà một bên Lăng Thiên Kiêu, nhưng là không nhịn được, nguyên bản hắn còn chờ xem kịch vui, nhưng là hiện tại, cái kia cái Mỹ Phụ Trung Niên lại còn nói đám người bọn họ là cẩu, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Tiện phủ câm miệng cho ta. Lăng Thiên Kiêu nổi giận đùng đùng, lắc người một cách đi tới Mỹ Phụ trước mặt, một cái tát vỗ tới. Đùng. Một tiếng vang giòn, Mỹ Phụ Trung Niên rút lui vài bộ, trên mặt hiện ra một rõ ràng dấu tay, nàng che chính mình nửa bên mặt, hai con mắt không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt nam tử, lạnh lùng nói. Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi có biết hay không ta tướng công là ai? Chết tiệt, ta nhất định phải giết ngươi. Đối mặt nàng điên cuồng rít gào, Lăng Thiên Kiêu biểu hiện phát lạnh. Lại một cái tát quất tới, đánh cho nàng khóe miệng tràn ra một vệt máu. A! Mỹ Phụ Trung Niên thê thảm kêu to chạy đến chính mình tướng công trước người, nói. Lăng Thiên Nam, ta bị người đánh, ngươi giết hắn cho ta, giết hắn. Lăng Thiên Nam một cái giật mình, rốt cuộc triệt để tỉnh táo lại. Hắn nhìn biểu hiện lạnh lẽo Lăng Thiên Kiêu, lại nhìn một chút mặt không hề cảm xúc Lăng Tiên, lại nhìn một chút giống như điên nương tử, sau đó vung mạnh hai tay nhanh mắt, mạnh mẽ đánh ở Mỹ Phụ Trung Niên trên mặt. Đùng đùng đùng đùng. Liên tiếp 4-3 tiếng vỗ tay vang lên, Mỹ Phụ Trung Niên nguyên bản vẫn tính xinh đẹp mặt nhất thời thay đổi hình còn giống như đầu heo, nàng ngơ ngác nhìn sắc mặt âm trầm phu quân, phong thét lên ầm ĩ. Ngươi đánh ta. Lăng Thiên Nam ngươi lại đánh ta. Ngu xuẩn, ngươi câm miệng cho ta. Lăng Thiên Nam quát to một tiếng, tuy rằng cực kỳ đau lòng nương tử thương thế, thế nhưng trước mắt cái này tình thế, hắn nhất định phải ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình bằng không, đừng nói hắn chấp sự tổng quản địa vị không gánh nổi, e sợ liền trên gáy đầu người cũng phải ném mất. Tại sao, ta đã làm sai điều gì, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Mỹ Phụ Trung Niên tự lẩm bẩm như mất hồn. Mắt thấy nương tử cuối cùng cũng coi như không lại cãi lộn, Lăng Thiên Nam phảng phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi, quay về Lăng Thiên Kiêu khom người thi lễ, thở dài nói. Nhị trưởng lão, là Thiên Nam quản giáo không nghiêm, để bên trong người nuôi thành nuông chiều tính tình, chỗ mạo phạm kính xin trưởng lão thứ lỗi. Nhị trưởng lão, người đàn ông này chính là trọng dụng phu quân Lăng Thiên Kiêu. Mỹ Phụ Trung Niên trừng lớn hai mắt, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân một trận rét run, nàng căn bản là không quen biết Lăng Thiên Kiêu cùng Lăng Tiên, bởi vậy mới như vậy cả gan làm loạn tùy ý nhục mạ. Giờ khắc này nghe được Lăng Thiên Nam xưng hô người này vì là nhị trưởng lão, nàng mới có chút ý thức được, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Nhìn đầy mặt cay đắng tâm phúc thủ hạ, Lăng Thiên Kiêu than nhẹ một tiếng, phất tay nói. Ngươi muốn người nói xin lỗi không phải ta trước tiên được công tử tha thứ nói sau đi. Nghe vậy, Lăng Thiên Nam cay đắng nở nụ cười, chậm rãi đi tới Lăng Tiên trước mặt, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất, cắn răng nói. Lăng Tiên Lăng công tử, là Thiên Nam giáo dục vô phương, ta không cầu có thể được ngươi lượng giải, chỉ cầu ngươi giáng tội với một mình ta. Muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lăng Tiên, Cái kia hung hăng chém giết trúc cơ cường giả được xưng thiên tư vô song thanh thành cường giả số 1. Một bên mỹ phụ trung niên cả người chấn động, khắp cả người phát lạnh, nàng khó mà tin nổi mà nhìn Lăng Tiên, rốt cuộc triệt để tỉnh ngộ, chính mình vừa mới làm một cái chuyện ngu xuẩn dường nào, vì nàng, vì cái này ra tất cả mọi người đều rước lấy họa sát thân. Chỉ tiếc, hối hận thì đã muộn. Không. Mỹ phụ trung niên hô to một tiếng, bò đến Lăng Tiên trước mặt, ôm chặt lấy hắn chân, cầu khẩn nói. Không muốn, Lăng công tử ta sai rồi, ngươi buông tha ta phu quân, ta van cầu ngươi, ngươi không nên giết hắn. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, bỏ qua Mỹ phụ trung niên tay, mà giật đến hồng trên vế gỗ, trong tròng mắt né qua một tia bất đắc dĩ. Vì Lăng Hổ việc kết hôn, Lăng Tiên có thể nói là nhọc lòng, bởi không muốn đem quan hệ của song phương làm căng, vì lẽ đó hắn cố ý thiết kế để Lăng Thiên Kiêu đứng ra, vốn tưởng rằng có thể cùng nhị trưởng lão một sướng một họa, đem việc này viên mãn giải quyết, đều đại hoan hỉ, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình dĩ nhiên sẽ diễn biến thành hiện tại bộ dáng này. Một phen dụng tâm lương khổ, tất cả đều trôi theo dòng nước. Công tử, ta sai rồi, ngươi đừng có giết ta phu quân, ta van cầu ngươi. Mỹ phụ trung niên lệ rơi đầy mặt cầu xin Lăng Tiên buông tha Lăng Thiên Nam. Lăng Tiên khẽ than thở một tiếng, nói. Ta chuyến này chính là chân tâm thực lòng đến cầu thân, nguyên tưởng rằng có thể để cho Lăng Hổ cùng con gái ngươi ký kết liền cành, như hình với bóng, đang yên đang lành một chuyện vui, làm sao sẽ biến thành như vậy. Lăng công tử, ngươi không cần phải nói, đều do ta, hết thảy đều là ta sai, ta không cầu ngươi tha ta một mạng, chỉ cầu ngươi bỏ qua cho ta một nhà già trẻ tính mạng. Lăng Thiên Nam lòng tràn đầy cay đắng, chậm rãi nhắm lại hai con mắt, chờ đợi sắp đến tử vong. Ta ở trong mắt ngươi là giết người không chớp mắt ma vương. Lăng Tiên lắc đầu một cái, tuy nói Mỹ phụ trung niên xác thực rất đáng ghét. Nhưng nếu là đưa nàng chém giết, như vậy Lăng Hổ cùng Lăng Nhu liền lại không làm nổi thân khả năng, bởi vậy hắn không dự định động thủ, huống hồ, nữ nhân này đã bị Lăng Thiên Kiêu cùng nàng phu quân giáo huấn quá, thân thể cùng tinh thần chịu đến đấp bộ đa ma xe, cũng coi như là xả được cơn giận. Hả? Lăng Thiên Nam ngẩn ra, trong tròng mắt đột nhiên bắn ra một đạo thần thái, Mỹ phụ trung niên cũng ngẩng đầu lên nhìn Lăng Tiên, lộ ra mừng như điên biểu hiện. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nhìn phía mặt không hề cảm xúc Lăng Hổ, trầm giọng nói. Hổ tử, ngươi nói cho ta, hiện tại, ngươi còn muốn cưới Lăng Nhu sao? Ca, ta muốn kết hôn. Lăng Hổ ánh mắt kiên định, không chút do dự nào. Được, nếu ngươi thái độ kiên quyết như thế, cái kia ca liền giúp ngươi tới cùng. Lăng Tiên trong tròng mắt né qua một tia vui mừng, bị Mỹ phụ trung niên như vậy nhục mạ. Lăng Hổ lại còn muốn cưới Lăng Nhu, có thể thấy được hắn đối với tình cảm của nàng rất sâu. Ca, cảm tạ ngươi, thế nhưng ta không cần ngươi giúp ta. Lăng Hổ chậm rãi mở miệng, phảng phất trong nháy mắt thành thục không ít, hắn cất bước đi tới Lăng Thiên Nam vợ chồng hai người trước mặt, chăm chú nói rằng. Ta Lăng Hổ không tướng mạo, không tu vi, không gia thế, thế nhưng ta có cốt khí. Cũng có một viên yêu tha thiết tiểu nhu, chí tử không du trái tim. Các ngươi cho ta nhục nhã, cũng không thể để ta chán trường, chỉ có thể gây nên ta lòng cầu tiến. Một ngày nào đó, ta sẽ kiêu ngạo chạm ở trước mặt các ngươi để cho các ngươi cam tâm tình nguyện đem tiểu nhu gả cho ta. Lăng Hổ sắc mặt không đau khổ không vui, ngữ khí bình thản đến cực điểm, nhưng dù là ai đều nghe được ra trong đó ẩn chứa quyết tâm. Mỹ phụ trung niên một phen nhục mạ, để hắn rõ ràng một cách đạo lý, coi như được sự giúp đỡ của Lăng Tiên ôm đến Mỹ nhân quy, cái kia thì phải làm thế nào đây? Người khác sẽ nói hắn có một hảo ca ca, Lăng Thiên Nam vợ chồng là bách với Lăng Tiên uy thế, mới đưa con gái gả cho hắn. Lăng Hổ không muốn như vậy, hắn có chính mình ngông nghênh, có chính mình nguyên tắc, vì lẽ đó hắn muốn dựa vào bản thân nỗ lực. Để Lăng Thiên Nam vợ chồng nhìn với con mắt khác, đem Lăng Nhu mặt mày rạng rỡ lấy về nhà. Như vậy, vừa mới đáng giá kiêu ngạo, không uổng công kiếp này. Được. Lăng Tiên chậm rãi đứng lên, nhìn trưởng thành không ít Lăng Hổ, trong tròng mắt tràn đầy vui mừng vẻ. Ca, cảm tạ ngươi vì ta làm tất cả, có điều ngay ở vừa nãy, ta nghĩ thông coi như ngươi giúp ta cưới về Lăng Nhu, cũng không có ai sẽ nhìn hợp mắt ta, liền ngay cả ta, có thể đều sẽ xem thường chính mình. Lăng Hổ hai con mắt kiên định, trầm giọng nói. Vì lẽ đó, ta sẽ cố gắng tu luyện, chờ ta xứng với Tiểu Nhu thì lại đến cầu thân. Rất tốt, ngươi có thể nói ra lời nói này, ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Lăng Tiên thỏa mãn gật gù, bỗng nhiên cân nhắc nở nụ cười, nói. Có điều, ngươi có thể nhịn được nhớ nhung nỗi khổ sao? Chuyện này. Lăng Hổ sắc mặt một đổ, chợt hàm hậu cười cợt, ăn ngay nói thật. Ta không nhịn được. Ta liền biết tiểu tử ngươi không nhịn được, vì lẽ đó, vẫn để cho ta giúp ngươi một lần đi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, một luồng kinh thiên động địa khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, che ngợp bầu trời, mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trang viên. Một giây sau, một đạo bình thản bên trong hiển lộ hết tùy tiện lời nói vang vọng mọi người bên tai. Hôm nay, ta Lăng Tiên tiện lợi một hồi áp bá, tới một lần trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Lễ ra mắt. Hôm nay, ta Lăng Tiên tiện lợi một hồi áp bá, tới một lần trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Trong sáng tiếng cười chậm rãi vang vọng ở đại sảnh, nhất thời, mọi người tại đây sắc mặt biến đến quái lạ lên. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Lăng Thiên Kiêu dở khóc dở cười, đường đường thanh thành cường giả số một, lại muốn làm một hồi áp bá. Mà Lăng Thiên Nam vợ chồng cũng là không nói gì, nhìn thỏa thích hiển lộ khí thế Lăng Tiên, trong lòng bay lên một vẻ tức giận, có thể vừa nghĩ tới thiếu niên trước mắt khủng bố. Cái kia vẻ tức giận nhất thời hóa thành bất đắc dĩ cười khổ. Ở Lăng Tiên thực lực cường đại trước mặt, bọn họ cái gì đều làm không được, cũng không dám làm. Ca. Lăng Hổ trong tròng mắt phun trào sắc mặt vui mừng, nhưng hắn cảm thấy chuyện này có nhục thân phận của Lăng Tiên, chần chờ một chút, nói. Việc này không hay lắm chứ. Có cái gì không tốt. Lăng Tiên hơi nhích khóe môi lên lên, nói. Ta tối không để ý chính là danh tiếng, tùy tiện người ngoài nghĩ như thế nào, hôm nay áp bá thân phận, ta làm định. Nói xong, hắn triển khai thần hồn lực lượng, đem trang viên mỗi một góc đều lục soát một lần. Rốt cục, ở hậu hoa viên một chỗ trong phòng tra xét đến một cô thiếu nữ khí tức. Tìm tới, hổ tử, ngươi ở đây chờ, ta rất nhanh sẽ trở về. Lăng Tiên cười nhạt. Hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt biến mất ở trong đại sảnh. Chờ đến hắn lại xuất hiện thì bên cạnh đã có thêm một xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ. Vừa thấy người yêu xuất hiện, Lăng Hổ sắc mặt mừng như điên, lập tức đi tới thiếu nữ bên người, đưa nàng khẩn khẩn ôm vào trong ngực. Tiểu Nhu. Tiểu Hổ. Lăng Nhu vành mắt đỏ, mặt cười cũng đỏ. Tuy rằng ở trước công chúng, đặc biệt là ở cha mẹ nhìn kỹ có chút thật không tiện, thế nhưng loại kia cửu biệt gặp lại nhớ nhung, làm cho nàng thả xuống rụt rè, tương tự duỗi ra hai tay, ôm thật chặt Lăng Hổ. Tiểu Nhu, ta rất nhớ ngươi. Lăng Hổ hai con mắt hơi có chút ướt át, phảng phất nói mớ bình thường lẩm bẩm nói. Tiểu Hổ, ta cũng là, ta cũng rất nhớ ngươi. Lăng Nhu nhắm lại hai con mắt. Đem đầu khoát lên bờ vai của hắn, khóe miệng phóng ra một vệt long lanh nụ cười. Hai người chăm chú ôm nhau, hỗ tố tâm sự, không coi ai ra gì ở nơi đó ngươi nông ta nông quên thân ở nơi nào. Thật một đôi có tình người. Lăng Tiên vui mừng địa gật gù, trong tròng mắt né qua một tia vẻ phức tạp, hắn đi tới Lăng Thiên Nam vợ chồng trước mặt, một luồng nhu lực đem bọn họ nâng lên, lạnh nhạt nói. Hiện tại các ngươi nhìn thấy, còn muốn ngăn cản sao? Ai, đều do ta. Lăng Thiên Nam thở dài một tiếng, cười khổ lắc đầu một cái. Hắn biết rõ con gái cùng Lăng Hổ cảm tình, sở dĩ ngăn cản 78 hơi, nơ, lơ, là bởi vì cảm thấy Lăng Hổ không tu vi, không bối cảnh, không cách nào dành cho con gái hạnh phúc, Mà khi Lăng Tiên tự mình đến nhà cầu hôn thì ý nghĩ của hắn liền triệt để dao động. Đường đường thanh thành cường giả số một tự mình tới cửa cầu thân, đây là bao lớn tử. Có thể cùng thiên tư vô song thiên tài tuyệt thế kết thành thân gia, lại là bao lớn vinh quang. Đổi thành ai có thể không đồng tâm, không đáp ứng. Nếu là cùng Lăng Tiên kết thành thân gia toàn bộ thanh thành, Lăng Thiên Nam dù cho không thể nói là nghênh ngang mà đi, chí ít cũng không ai dám đến trêu chọc hắn, mà Lăng Hổ có như vậy một mạnh mẽ ca ca, hắn sau đó thành tựu còn có thể chinh lịch. Lăng Thiên Nam hối hận chồng chất, áo não không thôi, nhưng là giờ khắc này nói cái gì cũng đã chậm, vợ chính mình không chỉ có đem Lăng Hổ làm thấp đi không còn gì khác, càng là liền Lăng Tiên cũng mắng một trận, có thể giữ được tính mạng đã là Lăng Tiên nhân từ, không cùng vợ chồng bọn họ hai người tính toán, còn kết thân đừng có mơ. Mà Mỹ Phụ Trung Niên giờ khắc này càng là liền hối hận phát điên, nàng nằm mộng cũng muốn không tới, bị nàng cho rằng muốn cái gì không cái gì Lăng Hổ, dĩ nhiên là một trận chiến chém giết hai trúc cơ Lăng Tiên đệ đệ. Ủng có mạnh mẽ như vậy chỗ dựa, ai dám nói hắn không có bối cảnh. Chí ít ở Thanh Thành, Lăng Hổ tuyệt đối là bối cảnh mạnh nhất người, không có một trong. Chỉ vì, sau lưng của hắn là Lăng Tiên. Mỹ Phụ Trung Niên phức tạp thở dài, dù cho là đã biến thành đầu heo, thế nhưng vẫn cứ có thể thấy được trên mặt nàng tràn ngập tiếc hận cùng hối hận. Đang lúc này, Lăng Nhu đã từ Lăng Hổ nơi đó biết được tất cả. Nàng chậm rãi đi tới cha mẹ trước mặt, trong tròng mắt phun trào một tia bi ai, nói: "Cha, mẹ, ta muốn cùng Hổ Tử ca đi cầu, các ngươi không muốn ngăn ta." "Tiểu Nhu, ngươi..." Lăng Thiên Nam vợ chồng hai người muốn nói lại thôi, bọn họ đương nhiên không muốn để cho con gái như thế không minh bạch cùng Lăng Hổ đi, dù sao một chưa lấy chồng cô nương chạy đến một người đàn ông trong nhà đi trụ, điều này làm cho người ngoài sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng là khi thấy Lăng Tiên hai con mắt phát lạnh thì đã đến miệng một bên từ chối, mạnh mẽ nuốt trở vào. "Cha, mẹ, các ngươi quá để ta thất vọng rồi." Lăng Nhu biểu hiện phức tạp, kỳ thực song phương quan hệ làm căng, khó chịu nhất chính là kẹp ở giữa nàng, vừa không nỡ Lăng Hổ, lại không muốn để cho cha mẹ làm khó dễ. Nhưng là nàng hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn. Nàng quyết định cùng Lăng Hổ đi. Dù cho cùng cha mẹ từ đây cắt đứt, cũng sẽ không tiếc. "Tiểu Nhu, chúng ta..." Lăng Thiên Nam song trong mắt lóe ra một tia đau lòng, khẽ thở dài. "Thôi thôi, ngươi muốn cùng hắn đi, cái kia liền đi đi." Mỹ Phụ Trung Niên lòng tràn đầy hối hận, nhìn như bình tĩnh kỳ thực kích động nữ nhi bảo bối, tim như bị đao cắt, đau đến không muốn sống. Nàng thật sự hối hận rồi, hối hận chính mình không nên ngăn cản. Mà là nên tác thành, bởi vì nàng vào đúng lúc này mới cảm giác được con gái cùng Lăng Hổ thâm hậu cảm tình, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình sắp mất đi nữ nhi duy nhất. Không có vật chất chỉ có ái tình kết hợp sẽ không hạnh phúc, thế nhưng không thiếu vật chất nhưng không có ái tình kết hợp càng sẽ không hạnh phúc. Nàng lấy một quá thân phận của người đến, chỉ coi trọng tu vi của cải địa vị chờ chút ngoại vật. Nhưng quên một nam một nữ trong lúc đó quan trọng nhất đồ vật. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, nói bất kỳ thoại, làm bất cứ chuyện gì cũng đã không có ý nghĩa. "Tiểu Nhu, nương sai rồi, ta không đòi hỏi ngươi có thể tha thứ ta, chỉ hy vọng ngươi có thời gian, có thể nhiều về tới xem một chút." Mỹ Phụ Trung Niên vành mắt đỏ, đem Lăng Nhu ôm vào trong lòng. "Nương!" Lăng Nhu cũng không nhịn được khóc lên. Hai mẹ con ôm đầu khóc sống, xem mọi người đều là than khẽ. "Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế?" Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, hắn nhọc lòng, vì là liền để cho Lăng Hổ thật vui vẻ, đem Lăng Nhu lấy về nhà, đáng tiếc không như mong muốn, đang yên đang lành một chuyện vui, nhưng đã biến thành một việc mẹ con chia lìa chuyện xấu. Điều này làm cho Lăng Tiên cũng cảm thấy không thể làm gì. Dù cho hắn bây giờ tu vi mạnh mẽ, địa vị cao thượng, có thể bức bách Lăng Thiên Nam vợ chồng liền phạm, thế nhưng như vậy lại có gì ý nghĩa? "Nương, ta đi rồi, sau đó ta sẽ trở lại gặp các ngươi." Lăng Nhu tránh thoát khỏi Mỹ Phụ Trung Niên ôm ập, khóc lóc đi trở về Lăng Hổ bên cạnh. "Tiểu Nhu..." Lăng Thiên Nam vợ chồng lòng tràn đầy không muốn cùng hối hận, đặc biệt là mỹ phụ trung niên càng là hối hận chồng chất. Nàng căm hận chính mình vì sao một nói từ chối, nếu là nào sẽ không có nói những kia không thể tả, sự tình kết quả nên rất tốt đẹp, không chỉ có thể cùng Thanh Thành người mạnh nhất kết làm thân gia, con gái cũng có thể thật vui vẻ, không sẽ rời đi chính mình. Có thể hiện tại, nhưng là bồi con gái lại chiết binh. Lăng Nhu khóc lóc lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lăng Tiên tầu khẩn nói. Lăng công tử, ta cầu ngươi. Không nên làm khó ta cha mẹ được chứ. Yên tâm đi, ta khí lượng không nhỏ như vậy. Lăng Tiên lắc đầu một cái, cười trêu nói. Có điều ngươi gọi ta cái gì? Người khác có thể gọi ta Lăng công tử, nhưng ngươi không được. Lăng Nhu mặt cười nhất thời một đỏ, nghĩ đến chốc lát, giống như muối bình thường thấp giọng nói. Ca! Không sai, lúc này mới như thoại. Lăng Tiên hài lòng gật gù. Nhìn phía thiếu nữ khả ái trong ánh mắt có thêm một tia nhu hòa, cười nói. Này một tiếng ca, ta cũng không thể để ngươi nói không, đến cho ngươi điểm lễ ra mắt. Vốn là những thứ đồ này là dùng đến cầu thân xính lễ, có điều nếu mẹ ngươi không muốn, vậy ta cũng chỉ đành trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nghe vậy, Lăng Thiên Nam vợ chồng trên mặt nhất thời né qua vẻ lung túng cùng xấu hổ, há miệng, chưa có nói ra bất kỳ thoại đến. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc hai người một chút, giơ giơ ốm tay áo, một ống ánh bình ngọc từ trong bao chứ vật bay ra, tỏa ra một luồng cực cường sóng linh khí. Một luồng nồng nặc đan hương phả vào mặt, ba viên tử sắc linh đan từ trong bình ngọc lao ra trôi nổi ở giữa không trung, lóng lánh ra một mảnh sán lạn ánh sáng. Ở đây ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn phía tử sắc đan dược, chờ thấy rõ mặt trên hoa văn sau cùng nhau hấp một cái khí lạnh. Tám đạo hoa văn. 8/10 dược hiệu ngưng khí đan. Bất luận một loại nào linh đan chỉ cần dược hiệu đạt đến 7/10, liền có thể nói ít có đáng giá ngàn vàng, huống chi là 8/10 dược hiệu, hơn nữa một hơi chính là 3 viên. Ở đây ánh mắt của mọi người trở nên nóng rực. Hô hấp đều mơ hồ có mấy phần gấp gáp, liền ngay cả Lăng Thiên Kiêu cũng đã kích động không cách nào tự tin, chớ nói chi là mấy người khác. Đặc biệt là Lăng Thiên Nam, hắn kẹp ở luyện khí 8 tầng trên cảnh giới đã rất lâu, nếu là ăn vào này 3 viên ngưng khí đan, nhất định sẽ đột phá đến luyện khí 9 tầng. Nếu là Mỹ Phụ Trung Niên không có từ chối, như vậy 3 viên 8/10 ngưng khí đan sẽ bị Lăng Tiên coi như xính lễ, đưa cho Lăng Thiên Nam, nhưng là giờ khắc này, hắn chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn quý giá ngưng khí đan, ruột đều sắp hối thanh. Nhìn hối hận không ngớt Lăng Thiên Nam vợ chồng, Lăng Tiên khóe miệng dương lên tiếp tục ở hai người trên vết thương sát muối, nói. Đây chỉ là đệ nhất dạng lễ vật, hiện tại đưa ngươi đệ nhị dạng. Tiếng nói vừa dứt. Một thanh toàn thân đỏ chót lông chim cây quạt tái hiện ra từng tia một cực cường sóng linh khí, nương theo sán lạn tỏa ra ánh sáng lung linh chấn động mọi người tại đây. Pháp bào. Dĩ nhiên là một món pháp bào. Lăng Thiên Nam thủy đủ đốn ngực, nhìn chuôi này hỏa hồng lông vũ trái tim đều đang chảy máu. Hắn hiện tại hận không thể đảo ngược thời gian, ở Mỹ Phụ Trung Niên mới vừa lúc nói chuyện, liền một cái tát suy quá khứ. Như vậy có thể sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều chậm, chỉ có thể bóp cổ tay tiếc hận, nhìn nguyên bản thuộc về mình bảo vật xuyên vào cánh, lặng lẽ bay đi. Liền ngay cả Lăng Thiên Kiêu cũng là khiếp sợ không thôi, phải biết to lớn Lăng gia cũng có điều chỉ có hai kiện pháp bảo, mà Lăng Tiên vẹn vẹn là cho em dâu phụ lễ ra mắt, liền đưa một cái chí ít chỉ 10 vạn đồng linh thạch pháp bảo. Ngón này bút không khỏi cũng quá lớn. Lăng Thiên Kiêu cười khổ không thôi, chậm rãi từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn phía Lăng Thiên Nam trong ánh mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác, tâm nói Lăng Thiên Nam a Lăng Thiên Nam, Lăng công tử để đuổi tới làm ngươi con rể, ngươi nhưng hết sức làm khó dễ, mà Lăng công tử tự mình đến nhà lại bị vợ của ngươi một trận mắng, thực sự là đáng đời, hiện đang hối hận cũng xong. Vật ấy tên là ly hỏa phiến, chính là một cái cửu phẩm pháp bảo, như thế nào ca đưa cho ngươi lễ ra mắt còn thỏa mãn đi. Lăng Tiên cười nhạt, Vật ấy chính là hắn cái thứ nhất chiến lợi phẩm, là lần kia cứu Lăng Thiên Hương sau, từ cái kia người nam tử cao trong túi chứ vật tìm tới, vẫn bị hắn lãng quên ở trong góc. Hôm nay tới cửa cầu hôn thì, hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến, định dùng đến làm sính lễ, ngược lại đối với những này vật ngoại thân, hắn xưa nay cũng không nhìn chùng. Ca, bất kể là 8 phần 10 dược hiệu ngưng khí đan, vẫn là cửu phẩm pháp bảo ly hỏa phiến đều quá quý giá, ta không thể muốn. Lăng Nhu thán phục nhìn Lăng Tiên, rốt cuộc có mấy phần rõ ràng, vị này nghe tên đã lâu Lăng công tử, tại sao lại để cha mẹ mình sợ hãi thành cái kia dáng vẻ. Cũng rõ ràng, vì sao Lăng Hổ ở trước mặt mình đều là nhấc lên ca ca của hắn, cái gì vô cùng mạnh mẽ, anh tuấn tiêu sái, địa vị cao quý chờ chút ca ngợi từ ngữ, nói rồi không xuống bách khắp cả. Có thể tiện tay đưa ra một món pháp bảo, có thể không phải người bình thường có thể làm được, không chỉ cần muốn thực lực mạnh mẽ, giàu có của cải, càng cần phải vung tiền như rác hào khí. Những này vốn là ngươi xính lễ, có điều cha mẹ ngươi không đồng ý, bởi vậy ta không thể làm gì khác hơn là dùng mạnh, để ngươi cùng Lăng Hổ đi, vì lẽ đó những này cùng với nói là đưa cho ngươi lễ ra mắt, không bằng nói là cho ngươi cùng Hổ tử kết hôn thì quà tặng. Lăng Tiên trong tròng mắt né qua một tia thưởng thức, nữ tử này đối mặt 8 phần 10 ngưng khí đan cùng ly hỏa phiến loại bảo vật này, lại có thể nhịn được mê hoặc từ chối, có thể thấy được tâm tính của nàng không sai. Ca, kết hôn còn sớm lắm. Lăng Nhu mặt cười ửng đỏ, trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia ngượng ngùng. Chuyện sớm hay muộn, vì lẽ đó ngươi không muốn cự tuyệt, sau đó làm tốt Lăng Hổ hiền nội trợ. Làm cái hiếu thuận con dâu. Lăng Tiên xoa xoa nàng đầu, sau đó nhàn nhạt liếc Lăng Thiên Nam vợ chồng một chút, lạnh lùng nói: các ngươi con gái, ta mang đi tùy tiện các ngươi đi ra ngoài tuyên dương, nói ta trắng trợn cướp đoạt dân nữ cũng được, bức bách các ngươi cũng được, có điều ta không muốn nhìn thấy các ngươi tới tìm để ta phiền phức, bằng không. Bằng không cái gì, hắn không có nói rõ, thế nhưng ý của hắn mọi người tại đây đều hiểu. Là, Lăng công tử yên tâm, ta Lăng Thiên Nam tuyệt đối sẽ không đi gây sự với Lăng Hổ. Lăng Thiên Nam biến sắc, thấp thỏm lo âu. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ tự mình nói. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhìn về phía Lăng Hổ chờ người, nói: sự tình đã giải quyết, chúng ta đi thôi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Năm xưa ăn tình. Tà dương buông xuống, đã gần đến hoàng hôn. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá, thổi loạn Lăng Tiên tóc đen áo bào đen, hai mắt của hắn hơi nheo lại, sau đó tăng nhanh bước chân, hướng đi phương thị đan các. Ngay ở vừa mới, hắn đã đem rời đi Thanh Thành, đi Vạn Kiếm Tông sự cùng Lăng Hổ nói rồi, đồng thời báo cho Lăng Thiên Kiêu, để hắn xem thật kỹ Lăng Thiên Nam, đừng làm cho hắn đi gây sự với Lăng Hổ. Đối mặt một thiên tư vô song, tiền đồ vô lượng Thiên Kiêu thỉnh cầu, Lăng Thiên Kiêu tự nhiên là đáp ứng một tiếng, bảo đảm sẽ chăm sóc tốt Lăng Hổ người một nhà, mà Lăng Tiên đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn, đưa hắn một vạn tệ linh thạch, xem như là tạ ơn. Tin tưởng, Lăng Thiên Kiêu nhất định sẽ tận tâm tận lực, không dám chậm trễ chút nào. Ai bảo Lăng Tiên sắp bái vào Vạn Kiếm Tông, hơn nữa sẽ trở thành một tên đệ tử chân truyền, địa vị cao đáng sợ, Lăng Thiên Kiêu tự nhiên không dám không đem lời nói của hắn để ở trong lòng. Phải biết, Vạn Kiếm Tông thân là Vân Châu mạnh mẽ nhất 19 cái thế lực một trong. Dù cho chỉ là một đệ tử ngoại môn, địa vị cũng phải so với toàn bộ Lăng thị gia tộc còn cao hơn, huống chi là số lượng ít ở đệ tử chân truyền. Đến đây chuyện này liền có một kết thúc, còn lại cố nhân cũng chỉ có Phương Đại Sư cùng Lâm Thanh Y hai người. Giờ khắc này, Lăng Tiên liền dự định đi Phương Thị Đan Các, ở trước khi đi báo đáp Phương Đại Sư ân tình. Nếu là cứu căn nguyên của nó, Phương Đại Sư mới là cái thứ nhất thay đổi Lăng Tiên vận mệnh người, năm đó nếu như không phải hắn thu nhận giúp đỡ Lăng Tiên, đồng thời để hắn trở thành một tên luyện đan học đồ, e sợ, Lăng Tiên coi như không đến nỗi chết đói đầu đường, sinh hoạt cũng sẽ vô cùng quấn bách. Hơn nữa một năm trước, chính là Phương Đại Sư tặng cùng hắn 500 khối linh thạch mới để Lăng Tiên đi tới Kỳ Chân Các, gặp gỡ Hy Thế Chân Bảo Cửu Tiên Đồ, gặp gỡ Chí Cường Chân Tiên Luyện Thương Không. Lúc này mới thay đổi hắn không cách nào tu hành vận mệnh, sau đó một đường hát vang, một mình dũng tiến vào, từ một không cách nào tu luyện rác rưởi biến thành bây giờ khinh thường thanh thành cường giả, tư chất vô song thiên kiêu. Bởi vậy, Lăng Tiên đối với Phương Đại Sư cực kỳ cảm kích, chỉ là vẫn luôn khá bận, vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại, hắn cũng không có đi tới Phương Thị Đan Các, tự mình cảm tạ Phương Đại Sư. Hiện nay, hắn tức sắp rời đi Thanh Thành, tự nhiên là muốn gặp một lần Phương Đại Sư, tạ năm đó như núi ăn tình còn lễ vật, Lăng Tiên từ lâu chuẩn bị kỹ càng, hắn tin tưởng món lễ vật này nhất định sẽ làm cho Phương Đại Sư vui vẻ ra mặt. Không lâu lắm, hắn liền tới đến Phương Thị Đan Các. Nhìn sinh hoạt 6-7 năm quen thuộc địa phương, Lăng Tiên cảm khái thở dài, dĩ vãng cho Phương Đại Sư làm trợ thủ hình ảnh rõ ràng trước mắt, phảng phất ngay ở ngày hôm qua. Thời gian quá thật nhanh, chỉ trước mắt, đã qua một năm, chính mình cũng phát sinh trời đất xoay vần giống như biến hóa. Lăng Tiên lắc đầu một cái, bước nhanh chân đi vào Phương Thị Đan Các. Vừa vào cửa, liền có một nữ tử xinh đẹp tiến lên đón, đang định hỏi dò thiếu niên này muốn mua gì linh đan, nhưng là khi nàng thấy rõ người này dáng dấp thì, nhất thời ngây người, mặt cười nổi lên một vệt đỏ ửng. Lăng Tiên. Dĩ nhiên là Lăng Tiên. Nữ tử trái tim thổn thức, một đôi mắt đẹp kinh ngạc mà nhìn Lăng Tiên, không biết đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, từ khi Lăng Tiên một trận chiến đánh giết hai tên trúc cơ cường giả sau, ngày ấy quan chiến bên trong không thiếu nữ tu sĩ, liền đối với thực lực này mạnh mẽ, ngoại hình tuấn lãng thiếu niên ám sinh tình tố, coi Lăng Tiên là thành chính mình trong lòng bạch mã vương tử. Nữ tử này hiển nhiên chính là một người trong đó. Lăng Tiên nhìn thẳng đến chính mình mà đến, rồi lại bỗng nhiên đứng ngây ra bất động nữ tử xinh đẹp. Lông mày không khỏi chậm rãi nhăn lại, nói: "Đừng xem, nên trở về thần." A! Nữ tử một tiếng thét kinh hãi, vội vã vuốt vuốt trên trán tóc đen, lấy che giấu chính mình lúng túng. "Ngươi không cần chiêu đãi ta, ta là tới tìm Phương Đại Sư." Lăng Tiên nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người liền đi, lưu lại nhân hắn nở nụ cười mà lần thứ hai giải ra nữ tử đứng tại chỗ, tay ngọc che ngực trái. Nhìn hắn tiêu sái bóng lưng suy nghĩ xuất thần. Thật đẹp trai, tâm phảng phất đều hóa tan. Lăng Tiên ở Phương Thị Đan Các công tác đến mấy năm, tự nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc. Hắn xe nhẹ chạy đường quen địa đi tới Đan Các hậu viện tìm tới thuộc về Phương Đại Sư trụ sở. Thùng thùng. Giơ tay gõ cửa, mãi đến tận bên trong truyền đến cho phép tiến vào âm thanh, Lăng Tiên mới đẩy cửa ra, cất bước đi vào. Ai vậy, ta không phải đã phân phó, luyện đan trong lúc, không có chuyện gì không nên tới quấy rối ta sao? Phương Đại Sư cau mày, cũng không ngẩng đầu lên thao túng trước người hắc sắc lò luyện đan, nhìn dáng dấp là ở luyện đan. Là ta, Lăng Tiên, không nghĩ tới ta đến như vậy không khéo, dĩ nhiên quấy rối đến Đại Sư luyện đan. Lăng Tiên cười nhạt, giữa hai lông mày ẩn chứa một tia áy náy. Lăng Tiên. Phương Đại Sư ngẩng đầu lên chờ thấy rõ người tới là ai sau, trên mặt nhất thời né qua một vẻ vui mừng, cũng không cố trên chính đang luyện chế đan dược, gấp vội vàng đứng dậy. Phương Đại Sư, ngươi nhanh ngồi xong. Lăng Tiên hơi nhướng mày, trước mắt đan dược đã đến luyện chế bước cuối cùng, nếu là luyện đan sư tâm thần bất ổn, e sợ lò đan này không chỉ có muốn phế đi, thậm chí sẽ có nguy hiểm nổ lò. Quả nhiên, ngay ở Phương Đại Sư đứng dậy một sát na, hắn trước người chiếc đỉnh lớn màu đen nhất thời run run một hồi, từng tia một hỏa diễm bốc lên ra, hiển nhiên bảy giới đỉnh này sắp nổ tung. Chuyện này, Phương Đại Sư hoảng hồn toàn thân lông tơ nhất thời dựng thẳng lên, thế nhưng hắn nhưng lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiên cong ngón tay búng một cái. Một tia phần tà thần diễm tràn vào đỉnh lô, đem trước hỏa diễm trong nháy mắt bao vây lấy, sau đó hai tay hắn bắt ấm đánh ra đan đạo chí cao truyền thừa. Đan kinh. Bên trong ghi chép đan thuật. Cái gọi là đan thuật cũng không phải là tu hành bên trong người lúc đối chiến sử dụng phép thuật, mà là chuyên môn dùng để luyện đan thành đan, lấy đan đan đạo pháp thuật. Lăng tiên giờ khắc này đánh ra pháp ấm chính là luyện thương không khổ tâm nghiên cứu ra, thích hợp với nổ lô thì dùng đan thuật. Chỉ thấy từng đạo pháp ấm phóng ra sán lạn thần hoa, tất cả đều tràn vào bên trong lò, đem đã kề bên nổ tung đại đỉnh phong ấm lại. Cũng còn tốt, miễn cưỡng xem như là khống chế lại. Lăng tiên thở phào nhẹ nhõm, vừa mới tất cả nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm vạn phần, nếu không có hắn trên người chịu đan đạo chí cao truyền thừa, e sợ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này lô nổ tung. Hơn nữa nhìn chiếc đỉnh lớn này cấp bậc không thấp, một khi nổ tung, hắn coi như bất tử, cũng đến bán tàn, còn so với thực lực của hắn Nhược Phương Đại Sư, ngoại trừ bị nổ thành nát tan, không có loại thứ hai khả năng. Lăng tiên, đa tạ ngươi cứu ta một mạng. Phương Đại Sư trong đôi mắt lưu lại một chút sợ hãi, hắn biết rõ chính mình đan đỉnh nếu là nổ tung, sẽ có uy lực khủng bố cỡ nào, có thể lăng tiên có thể thoát được một mạng, nhưng là mình tuyệt đối chỉ có thân tử đạo tiêu kết cục. Phương Đại Sư, ngươi có thể tuyệt đối đừng chiết sát ta, nếu không là ta đột nhiên đến thăm, ngươi cũng không hiểu ý thần thất thủ, dẫn đến đan đỉnh nổ tung. Lăng tiên cười khổ một tiếng, ôm quyền nói. Hẳn là ta nói xin lỗi mới vâng. Đừng nói như vậy, mặc kệ như thế nào, đều là ngươi cứu ta. Phương Đại Sư lòng vẫn còn sợ hãi, chợt nhớ tới hắn vừa mới bắn vào bên trong lò hỏa diễm, chần chờ một chút, hỏi. Lăng tiên, nếu như ta mới vừa rồi không có cảm ứng sai, vậy hẳn là một loại cả thế gian hiếm thấy thần hỏa đi. Phương Đại Sư thật tin tưởng. Lăng tiên hơi suy nghĩ, một tia ngọn lửa màu trắng bạc từ lòng bàn tay chậm rãi bốc lên, khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt tràn ngập chỉnh gian phòng. Đúng là thần hỏa, ồ. Này hỏa rõ ràng nhiệt độ cao đáng sợ, thế nhưng là làm cho người ta một loại ôn nhu đến cực điểm cảm giác, hơn nữa toàn thể hiện màu trắng bạc, chẳng lẽ. Phương Đại Sư nhìn giống như tinh linh bình thường múa lên thần diễm, trên mặt hiện ra một vệt vẻ khiếp sợ, hắn nghĩ đến đầy đủ một lát, vừa mới không xác định nói. Chẳng lẽ là phần tà thần diễm? Xem ra Phương Đại Sư không chỉ có nhãn lực kinh người, kiến thức cũng có thể nói uyên bác. Lăng tiên cười gật gù. Hí. Phương Đại Sư hít vào một ngụm khí lạnh, trong tròng mắt né qua một tia tham lam, có điều rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, khôi phục lại sự trong sáng. Hắn nhìn khóe miệng mỉm cười, khí vũ bất phàm lăng tiên thở dài nói. Lại đúng là phần tà thần diễm. Này hỏa mặc dù là ở đông đảo thần hỏa bên trong cũng có thể xưng tụng cả thế gian khó tìm quý giá cực kỳ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có cơ duyên này thu phục này hỏa, này nếu như truyền ra ngoài, e sợ khắp thiên hạ luyện đan sư đều sẽ nhờ đó phát điên, không chút do dự đến giết ngươi cướp đoạt phần tà thần diễm. Thế nhưng ta xem Phương Đại Sư ánh mắt thanh minh bằng phẳng, đối với nó chút nào cũng không động tâm, có thể thấy được ngươi phẩm tính, có thể xưng tụng là chân quân tử. Lăng tiên không hề che giấu chút nào đối với Phương Đại Sư thưởng thức. Ngươi có thể đừng thổi phồng ta, cái gì chân quân tử, ta chỉ là muốn khá là mở mà thôi. Phương Đại Sư cười khổ một tiếng, nói. Không nói gạt ngươi, đang nhìn đến phần tà thần diễm một sát na. Ta cũng nổi lên tham niệm, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, đều già đầu, coi như được thần hỏa thì phải làm thế nào đây? Huống hồ, ngươi bây giờ đã là thanh thành cường giả số một, ta bộ xương già này có thể không phải là đối thủ của ngươi. Lăng tiên trong tròng mắt tràn đầy tán thưởng, nói. Vậy cũng đủ để chứng minh, Phương Đại Sư tâm thái của ngươi rất tốt, đổi thành người khác, mặc dù là ngày mai sẽ phải chết. E sợ cũng xem không ra thế gian tất cả ngoại vật, nguyên lai đều chỉ có điều là phù vân thôi. Ồ! Phương Đại Sư kinh ngạc một tiếng cười nói. Lăng tiên, ta phát hiện ngươi so với một năm trước càng thêm thành thục, lời nói này có thể không giống như là một chỉ có 15 tuổi thiếu niên nói ra. Trải qua nhiều chuyện tự nhiên cũng là thành thục. Lăng tiên than khẽ, mắt lộ ra hồi ức vẻ. Xem ra ngươi một năm này trải qua người khác khó có thể tưởng tượng sự. Phương đại sư vuốt vuốt chòm râu, đều nói mèo già hóa cáo. Hắn mặc dù tuổi tác không tính đặc biệt lớn, thế nhưng này một đời trải qua không ít nhấp nhô, bởi vậy hắn một chút liền nhìn ra, Lăng Tiên nhất định là thưởng thức đến nhân sinh bách vị, mới sẽ có hiện tại thành thục tâm trí. Từng hình ảnh hoặc bi thương, hoặc vui sướng hình ảnh hiện lên ở trước mắt, Lăng Tiên trầm trọng địa lắc đầu một cái, không muốn nhiều lời. Thấy thế, Phương đại sư lắc đầu một cái thức thời nói. Được rồi. Không nói cái đề tài này, đến theo ta uống một chén. Nói xong, hắn lôi kéo Lăng Tiên ngồi ở trên ghế, sau đó một phất ốm tay áo, hai cây giả quang chén rượu cùng một màu nhũ bạch gốm sứ bầu rượu hiện lên ở trên bàn. Phương đại sư tay phải mang theo bầu rượu, hướng về giả quang trong chén đổ vào chất lỏng màu đỏ, nhất thời hương tửu phân tán, thấm ruột thấm gan. Rượu ngon, nhẹ nhàng vừa nghe. Liền có mấy phần men say. Lăng Tiên hai con mắt sáng ngời, ở ảo cảnh bên trong chán nản thời gian, hắn hầu như mỗi ngày uống rượu, không say bất quy, được cho là nửa cây sâu rượu. Tiểu tử ngươi còn hiểu tửu? Phương đại sư chân mày cau lại, hồ nghi nói. Ta nhớ tới ngươi trước đây nhưng là không uống rượu a. Thời gian là trong vũ trụ tối sức mạnh vĩ đại, nó có thể dễ dàng thay đổi một người. Lăng Tiên cầm chén rượu lên, khinh ngửi một hồi thuần hậu hương tửu, trong tròng mắt né qua một tia say sưa. Xác thực. Phương đại sư mắt lộ ra hồi ức, chợt lắc đầu một cái, ép buộc chính mình không nghĩ nữa những kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, cười nói. Nếu ngươi một bộ hiểu lắm tửu dáng vẻ, vậy ta đến thi thi ngươi, rượu này có gì nguyên do? Tên gọi cái gì? Lại là thế nào chế riêng cho? Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 88, Trúc Cơ Đan Phương. Nhìn đầy mặt vẻ chờ mong Phương Đại Sư, Lăng Tiên khẽ mỉm cười, nói. Vừa nhìn Phương Đại Sư lấy ra dạ quang chén rượu. Liền biết rượu này chính là rượu trái cây bên trong linh bồ tửu, do thượng phẩm linh bồ chế thành, đi bã, lấy tinh hoa, phong kín với trong vò rượu sản xuất 9981 thiên mà thành, vì là trong rượu thượng phẩm. Được. Phương đại sư ủng hộ một tiếng cười nói. Nguyên tưởng rằng cùng ngươi uống rượu, nhất định vô vị cực điểm bởi vì ngươi không hiểu tửu, nhưng hiện tại xem ra, xem như là tìm tới tri âm a. Chi âm không dám làm, có biết một, hai thôi. Lăng Tiên lắc đầu một cái, giơ ly rượu lên, nói. Phương đại sư, này một chén Lăng Tiên mời ngươi kính ngươi năm đó thủ nghiệp chi ăn. Nói xong, hắn đem linh bồ tửu uống một hơi cạn sạch. Phương đại sư vung vung tay, nói. Ta vậy coi như cái gì thủ nghiệp, là ngươi ngộ tính kỳ cao, chính mình ngộ ra đến. Bất kể nói thế nào. Nếu không là ngươi, có thể sẽ không có ta ngày hôm nay, Lăng Tiên mời ngươi một chén nữa. Lăng Tiên nói, lại là một chén rượu vào bụng. Lời này nghiêm trọng, có thể từ một không cách nào tu luyện phàm nhân, biến thành bây giờ thanh thành cường giả số một, vừa là ngươi thiên tư của chính mình tạo nên, cũng là ngươi cơ duyên vị trí, ta cũng không dám kể công. Phương Đại Sư cười khổ, nhìn khí độ bất phàm, anh tư bức người thiếu niên. Không nhịn được cảm khái thở dài. Hắn có thể nói là nhìn Lăng Tiên lớn lên, mỗi ngày sớm chiều đối lập cộng đồng luyện đan, bởi vậy biết rõ thiếu niên trước mắt ưu tú, đối với tương lai của hắn cũng phi thường xem trọng. Tuyệt thế thiên tư kinh thiên ngộ tính, cứng cỏi đạo tâm, bình thường tu sĩ chỉ cần có trong đó như thế, liền là đủ danh chấn một phương. Mà Lăng Tiên, ba người đều bị. Thế nhưng dù vậy, Phương Đại Sư cũng không ngờ rằng, Lăng Tiên sẽ ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền hoàn thành một hoa lệ xoay người kinh thiên đột kích ngược. Một năm. Vẹn vẹn một năm. Năm đó cái kia không cách nào tu luyện, chỉ có thể dựa vào cho hắn làm trợ thủ mà sống thiếu niên, bây giờ đã danh chấn thanh thành, không chỉ có thiên tư kinh người thực lực càng là mạnh đến thái quá, lấy nhược quán chi linh. Chú thích. Mới 20 tuổi. Một trận chiến chém giết xong trúc cơ, như vậy dũng mãnh chiến tích, đương đại có mấy người có thể làm được. Phương đại sư có thể còn nhớ ngày đó ngươi tặng cùng ta 500 khối linh thạch, ta nói gì với ngươi? Lăng tiên cười nói. Tự nhiên nhớ tới. Phương đại sư vuốt vuốt chòm râu, cười híp mắt nói. Kiếp này nếu có thể trên thanh vân, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng báo này ăn, làm sao, ngươi ngày hôm nay là dự định đến báo ăn. Không sai, tuy nói ta hiện tại thành tựu còn không thể nói là mạnh mẽ, thế nhưng ta tức sắp rời đi thanh thành, ngày sau không nhất định sẽ có cơ hội, bởi vậy hôm nay chuyên tới để báo ăn. Lăng tiên khẽ gật đầu. Mới có 15 tuổi, liền để thành chủ cảm thấy không bằng thành tựu như thế này, chẳng lẽ còn không thể nói là mạnh mẽ. Phương đại sư vì hắn lại châm một chén rượu. Không thể nói là. Lăng tiên lắc đầu một cái, sán như sao trong tròng mắt né qua một tia giã tâm, nói. Nói ra cũng không sợ phương đại sư chuyện cười, giấc mộng của ta ở cái kia trên 9 tầng trời, bây giờ điểm ấy thành tựu lại đáng là gì? Được, lòng ôm chí lớn. Phương đại sư nhìn thần sắc bình tĩnh, nhưng là tự do một phen uy thế thiếu niên, trong đôi mắt tràn đầy thưởng thức, nói. Đã từng ngươi, lòng cao hơn trời, mệnh như tờ giấy bạc, mà bây giờ ngươi, vẫn như cũ lòng cao hơn trời, nhưng mệnh, nhưng cũng cao hơn trời. Lăng tiên đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, nghĩ đến trong cơ thể thượng thương cấm chế, lắc đầu nói. Ở đâu là cái gì mệnh cao hơn trời? Ta mệnh không được, từ một đời đến dưới liền nhất định nhấp nhô, có điều ta nghĩ, ta đã có rồi đẩy ra mưa gió, vượt mọi trông gai năng lực. Phương đại sư uống vào rượu trong chén, nói. Có chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, vô thượng pháp tướng trích thủ già thiên không, hơn nữa phần tà thần diễm, thâm hậu như thế gốc gác, nhất định có thể giúp ngươi phá tan tất cả trở ngại, lăng tiên tương lai của ngươi tuyệt đối so với ngươi nghĩ tới muốn quang minh. Được rồi, Phương đại sư, không nói cái này, nhìn ta đưa lễ vật cho ngươi đi. Lăng tiên tay áo lớn vung lên, một hắc sắc quyển sách bay đến Phương đại sư trên tay. Đây là cái gì? Phương đại sư trong con ngươi né qua một vẻ kinh ngạc, cười nói. Ngươi có thể đừng nắm một ít thứ không đáng tiền đến lừa phỉnh ta, nếu là không quý giá, ta cũng không nên nha. Phương đại sư vừa nhìn liền bảy ốp sáu o biết. Lăng tiên cười nhạt, hắn tin tưởng món lễ vật này nhất định có thể để cho Phương đại sư thỏa mãn. Ồ! Phương đại sư chân mày cau lại, hắn thân là thanh thành chỉ có 3 tên luyện đan sư một trong, tự nhiên không thiếu chân bảo, nhưng là khi hắn nhìn thấy lăng tiên định liệu trước dáng vẻ, trong lòng không khỏi có thêm một phần mong đợi. Chậm rãi đem quyển sách mở ra, Phương đại sư nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ nhìn thấy mở đầu 3 chữ. Liền rơi vào giải ra trạng thái. Trúc cơ đan. Trời ạ, dĩ nhiên là trúc cơ đan phương. Phương đại sư đầy mặt vẻ mừng rỡ như điên, hai tay không cảm thấy run rẩy, nói. Lăng tiên. Vật ấy đúng là trúc cơ đan phương. Không sai. Lăng tiên mỉm cười gật đầu. Trước khi tới hắn liền đang nghĩ đưa cho Phương đại sư lễ vật gì tốt hơn, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn quyết định đưa cho bất kỳ luyện đan sư đều vô cùng quý trọng phương pháp luyện đan, bởi vậy hắn xem lướt qua một lần đan đạo chí cao truyền thừa. Đan kinh. Nửa phần sau phân từ trong đó tìm tới trúc cơ đan phương, dự định đem đưa cho Phương đại sư. Đối với bất kỳ đan sư mà nói, phương pháp luyện đan đều là một loại không cách nào từ chối mê hoặc, huống chi là cực kỳ quý giá trúc cơ đan phương. Cái gọi là trúc cơ đan chính là có thể để luyện khí đỉnh phong tu sĩ đột phá đến trúc cơ kỳ thần kỳ đan dược, giá trị kinh người cực kỳ quý giá, mà trúc cơ đan phương càng là hy thế kỳ chân, giá trị liên thành. Bởi vậy, khi thấy lăng tiên gật đầu thì, Phương đại sư vui vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một nâng hắc sắc quyển sách như là nâng lên một cái hy thế chân bảo. Đây chính là trúc cơ đan phương, một khi nắm giữ với tâm cái kia liền mang ý nghĩa hắn có thể mang trúc cơ đan luyện chế ra đến, hơn nữa là cuồn cuộn không dứt luyện chế, nắm giữ nó tương đương với nắm giữ một cái vĩnh viễn không khô cạn mỏ linh thạch. chính là thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy ngư. Nếu là Lăng Tiên chỉ cho hắn một viên trúc cơ đan, Phương Đại Sư vẫn cứ sẽ mừng như điên, nhưng cũng không đến nỗi kích động như thế, mà Lăng Tiên cho hắn nhưng là trúc cơ đan phương, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động. Thậm chí đã đến không cách nào tự tin mức độ. Thật lâu, hắn mới chậm rãi bình phục trong lồng ngực kích động, cười khổ nói. Trúc cơ đan phương a, ta nằm mộng cũng muốn không tới, có một ngày lại có thể được nó. Lăng Tiên, ngươi nhưng là cho ta đưa ra một câu đố khó a. Thu vẫn là không thu vấn đề khó sao? Lăng Tiên tâm trạng hiểu rõ, nhất định là vật ấy quá mức quý trọng, để Phương Đại Sư cảm thấy có chút khó khăn. Đúng đấy, ta đối với ngươi ăn tình, vẻn vẹn là tích thủy chi ăn thôi, có thể nào cùng trúc cơ đan phương đánh đồng với nhau. Phương Đại Sư cười khổ không thôi, tuy rằng trong lòng cực kỳ muốn thế nhưng hắn biết rõ, chính mình dành cho Lăng Tiên ăn tình, chỉ có thể nói là bé nhỏ không đáng kể, mà trúc cơ đan phương, nhưng là giá trị liên thành, như khác nhau một trời một vực, không thể đánh đồng với nhau. Lăng Tiên nhìn vẻ mặt trần trờ Phương Đại Sư, vì hắn rót một chén rượu, giả vờ không vui nói. Tích thủy chi ăn làm dũng tuyền báo đáp, năm đó ngươi đối với ta làm cứu viện, dưới cái nhìn của ngươi khả năng chỉ là bé nhỏ không đáng kể một chuyện nhỏ, nhưng ở trong lòng ta, nhưng là trùng như Thái Sơn. Bởi vậy, Phương Đại Sư liền không muốn khước từ, nếu là ngươi không thu, ta lương tâm bất an. Nghe vậy, Phương Đại Sư chần chờ một lúc lâu, cắn răng, nói. Được. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền nhận lấy. Như vậy mới đúng. Lăng Tiên khóe miệng vung lên, giơ ly rượu lên, nói. Đến, này chén. Được. Phương Đại Sư tùy theo nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch, nhìn đối diện thiếu niên, khẽ thở dài. Ta này một đời tối quyết định chính xác, chính là năm đó dành cho ngươi một tia trợ giúp, không nghĩ tới dễ như ăn cháo. Dĩ nhiên vì ta đổi lấy như vậy quý giá trúc cơ đan phương. Lăng Tiên cười không nói, trúc cơ đan phương xác thực rất quý giá, thế nhưng đặt ở thế lực lớn bên trong kỳ thực căn bản không tính là cái gì, chỉ có ở địa phương nhỏ một ít luyện đan sư căn bản tiếp xúc không tới trúc cơ đan phương, mới sẽ đem vật ấy xem thành là hy thế chân bảo. Mà nó ở đan kinh ghi chép vô số phương pháp luyện đan bên trong, vẻn vẻn là cuối cùng một loại thôi. Đúng rồi, Lăng Tiên, ngươi nào sẽ nói muốn rời khỏi Thanh Thành, tính toán đến đâu rồi? Phương Đại Sư chợt nhớ tới Lăng Tiên lời mới vừa nói. Vạn Kiếm Tông một vị trưởng lão tới nhà của ta bên trong tìm ta, muốn dẫn ta về Vạn Kiếm Tông. Lăng Tiên như thực chất đáp. Vạn Kiếm Tông. Phương Đại Sư ngẩn ra, lập tức thoải mái cười to, liên tiếp nói rồi ba cái thật. Hay, hay, được, không hổ là thiên chi kiêu tử, dĩ nhiên có thể làm cho Vạn Kiếm Tông trưởng lão tự mình tới đón ngươi. Chỉ là vị trưởng lão này vừa vặn đi ngang qua, chú ý tới ta thôi. Lăng Tiên vung vung tay. Cái kia cũng là bởi vì ngươi thiên tư mạnh mẽ quá đáng. Phương Đại Sư cảm khái thở dài, nói. Đi Vạn Kiếm Tông cũng được, Thanh Thành quá nhỏ, lấy ngươi vô song thiên tư bên ngoài sân khấu mới thích hợp ngươi, vùng thế giới kia càng rộng lớn hơn, cũng càng thêm đặc sắc, có thể để cho ngươi phóng ra càng thêm sán lạn ánh sáng. Ta biết, nơi đó mới là ta hoàn thành giấc mơ bước thứ nhất. Lăng Tiên bỗng nhiên nhìn phía ngoài cửa sổ, trong tròng mắt né qua một tia ước mơ. Lăng Tiên a, ngươi nếu sắp đi xa, ta cũng không cái gì đem ra được bảo vật đưa cho ngươi, chỉ có một câu nói, hy vọng ngươi ghi nhớ trong lòng. Phương Đại Sư biểu hiện bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Phương Đại Sư mời nói. Lăng Tiên thần sắc cứng lại. Bất luận tương lai ngươi thế nào, phong quang cũng được, chán nản cũng được, không nên quên Thanh Thành là ngươi dễ. Cái có cơ hội nhiều về tới xem một chút. Chỉ cần ta còn sống sót, chắc chắn quét giường lấy chờ, hoan nghênh cực kỳ. Phương Đại Sư chỉnh trọng việc, lời nói leng keng mạnh mẽ. Đại Sư, Lăng Tiên ghi nhớ trong lòng. Lăng Tiên chăm chú hồi đáp. Được, có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Phương Đại Sư cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, nói. lão già ta nhưng là chờ ngươi, chỉ mong ngươi nhanh chóng trở về, tuyệt đối đừng đợi được ta hóa thành tro tàn lại trở về, vậy ngươi cũng chỉ có thể quay về ta bia mộ một mình uống rượu. Lăng Tiên Thất cười một tiếng, nói. Phương Đại Sư nói giỡn, ngươi có thể chiếm được bình an sống sót, chờ ta trở lại, nhất định mang cho ngươi về trong thiên hạ cực phẩm nhất rượu ngon, đến thời điểm sẽ cùng Phương Đại Sư chè chén. Ha ha, vậy ta có thể phải nắm chặt tăng cao tu vi, liền trùng ngươi câu nói này, ta bộ xương già này nhất định phải chống đỡ, chờ ngươi trở về uống cái thỏa thích. Phương Đại Sư cười ha ha. Đến uống rượu. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, cùng Phương Đại Sư ra sức uống một phen, mãi đến tận màn đêm buông xuống, rượu trong chén đã uống sạch, hắn mới chậm rãi đứng dậy, sau đó khom người bái thật sâu, nói. Phương Đại Sư, Lăng Tiên còn có việc, liền như vậy cáo từ. Được, ta không để lại ngươi. Phương Đại Sư men say vi hôn, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong né qua một tia sầu não, nói. Nhớ kỹ lời của ta nói, có thời gian liền về tới xem một chút, lão già ta chờ ngươi. Lăng Tiên trọng trọng gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng thẳng đến Lâm Thị Đan Phường mà đi. Giờ khắc này đã là buổi tối, minh nguyệt bay lên quải ở chân trời. Gió đêm gào thét mà qua, mang theo một tia ý lạnh, để men say mông lung Lăng Tiên tỉnh táo thêm một chút. Lăng Tiên, ta chờ ngươi rất lâu. Một thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, Lăng Tiên hơi nhướng mày, nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện bóng người, nói. Các hạ ở đây chờ ta, vì chuyện gì? Vì là thanh thành cường giả số một tên mà tới. Bóng người kia chậm rãi xoay người, lộ ra một tấm quen thuộc mặt, chính là thành chủ Diệp Khiếu Thiên. Hắn khuôn mặt ngay ngắn, lưng hùm vai gấu, trên người mặc một bộ thanh y, long hành hổ bộ. Tự có một luồng uy nghiêm tràn ngập ra. Diệp thành chủ. Lăng Tiên ngẩn ra, mơ hồ đoán được hắn ý đồ đến, nói. Ngươi là muốn đánh với ta một trận, đoạt lại thanh thành cường giả số một tên tuổi. Không sai, ngày ấy ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, bởi vậy đem thanh thành cường giả số một tên tuổi tặng cho ngươi. Diệp Khiếu Thiên khuôn mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Thế nhưng ngươi nếu quyết định rời đi thanh thành, như vậy danh tiếng này, ta liền không thể để cho ngươi mang đi, bởi vậy ta đến rồi, đến đánh với ngươi một trận. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, trong lòng đột nhiên bay lên một luồng chiến ý, nói. Đã như vậy, cái kia liền đồng thủ đi thắng ta thanh thành cường giả số một tên, Lăng Tiên chắp tay nhường cho. Được. Diệp Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Một bước bước ra, cuồng phong nổi lên bốn phía. Lăng Tiên, sơ lần gặp gỡ, tiếp ta một quyền. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Trận chiến cuối cùng. Lăng Tiên, sơ lần gặp gỡ, tiếp ta một quyền. Quát lạnh thanh trầm rãi vang lên, rung khắp toàn bộ trường nhai, một luồng ngập trời chiến ý tùy theo tuôn trào ra trực ngút trời. Diệp Khiếu Thiên tóc đen bay phấp phới thanh y phần phật, hắn ngưng tụ toàn thân pháp lực, đấm ra một quyền. Cuồng phong nổi lên bốn phía uy thế hiển hách. Đến hay lắm. Lăng Tiên cất tiếng cười to, hào khí can vân, hắn một bước bước ra, không tránh không né, tương tự là một quyền đánh ra. Ầm. Hai quyền ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, nhất thời bụi mù đầy trời, khí thế tuôn ra. Thịch thịch thịch. Hai người đều thối lui ba bước, lần thứ nhất thăm dò, lấy hóa nhau cáo chung. Lăng Tiên nhìn mặt không hề cảm xúc Diệp Khiếu Thiên, khẽ cười nói. Không hổ là đã từng thanh thành cường giả số một, quả nhiên rất mạnh. Ngươi cũng không sai. Diệp Khiếu Thiên chân mày cau lại, hiển lộ hết oai hùng khí, hắn nhìn ánh mắt yên tĩnh Lăng Tiên, luôn cảm giác có mấy phần giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc, nhưng hắn rất xác định chính mình là lần thứ nhất cùng Lăng Tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Có điều, chỉ dựa vào như vậy, chỉ sợ ngươi rất khó từ trong tay của ta cướp đi thanh thành cường giả số một tên. Lăng Tiên khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn đối với cái kia tên tuổi chút nào cũng không coi trọng, chỉ là không muốn khiếp chiến mà chạy. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm thụ đi ra, Diệp Khiếu Thiên đối với hắn cũng không ác ý, chỉ là muốn cùng hắn thỏa thích một trận chiến, xác minh tu vi cũng được, đoạt lại hư danh cũng được. Nếu Diệp Khiếu Thiên đã tìm tới cửa, Lăng Tiên đương nhiên sẽ không trốn tránh. Lấy ngươi hung hăng chém giết Phương Minh Viễn biểu hiện ra thực lực, ta xác thực cảm thấy không bằng, thế nhưng ngay ở hôm qua, ta tu thành một môn mạnh mẽ thần thông, vì lẽ đó hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Diệp Khiếu Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng hai con mắt nhưng là cực kỳ hừng hực nhìn Lăng Tiên. Hắn tính cách hiếu chiến, làm ngày ấy nhìn thấy Lăng Tiên thực lực cường đại sau, liền vẫn muốn cùng với dao lật tay một cái cố mà ngày hôm nay đi vào Lăng gia. Dự định cùng Lăng Tiên luận bàn một hồi kết quả nhưng bất ngờ biết được hắn tức sắp rời đi Thanh Thành tin tức. Bởi vậy, Diệp Khiếu Thiên vừa mới đến Phương Thị Đan Các trước cửa chờ đợi. Xem ra ngươi chỉ là muốn đánh với ta một trận. Lăng Tiên diện quan như ngọc, hai con mắt ấm ánh, một đôi mày kiếm bay xéo vào tấn, hiển lộ hết bất phàm anh tư. Không sai, đoạt lại hư danh cũng được, buông tay một trận chiến cũng được, ta chỉ hỏi ngươi. Diệp Khiếu Thiên chậm rãi cất bước, thanh y phiêu phiêu, tóc dài múa, ánh mắt của hắn hừng hực nhìn trước mặt thiếu niên, nhàn nhạt phun ra ba chữ. Dám chiến hay không? Tiếng nói vừa dứt, một luồng hùng hồn khí thế mạnh mẽ, từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, bao phủ bát phương kinh động phong vân. Có gì không dám? Có Diệp Thành chủ làm như ta ở Thanh Thành trận chiến cuối cùng đối thủ, Lăng Tiên cầu cũng không được. Lăng Tiên hào hùng vạn trượng, khí trùng ngưu đấu, hắn cười dài một tiếng, luyện khí 10 tầng khủng bố pháp lực dâng trào mà ra, giống như lăn lộn sóng lớn, bao phủ cao thiên. Được thỏa thích một trận chiến. Diệp Khiếu Thiên làm càn cười lớn, một cây kích lớn màu đen đột nhiên xuất hiện, hắn cầm trong tay trường kích, chỉ về Lăng Tiên, khí thế không ngừng kéo lên. Lăng Tiên hai con mắt lấp lóe, mở ra trí cường thiên nhãn chu thiên hạ, từng sợi hỗn độn khí tràn ngập ra, cửu thiên cánh thần diệu thế mà ra. Hai người cách nhau mấy mét, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau đánh giá, khí thế kéo lên đồng thời cũng bảy bốn xe đan dệt ra sôi trào khắp chốn ngọn lửa chiến tranh. Bóng đêm chính nùng trăng sáng treo cao buông xuống nhợt nhạt hào quang màu xanh, soi sáng ở đối lập trên người hai người. Đột nhiên, Diệp Khiếu Thiên chân mày cau lại, hắc sắc trường kích tuột tay mà ra, như cầu vồng nối tới mặt trời bình thường xé rách hư không, cùng với đồng thời thân hình của hắn hóa thành một vệt sáng theo sát chạy như bay trường kích, hướng về Lăng Tiên vọt tới. Trường kích ngang trời, mang theo vạn quân lực, mười mấy mét khoảng cách đảo mắt tới gần. Lăng Tiên hồn nhiên không sợ, cửu thiên cánh thần chậm rãi triển khai, giống như tiên hoàng đập cánh. Phóng ra vô lượng thần quang, chặn ra kích lớn màu đen. Cung. Hai người chạm vào nhau, bùng nổ ra một trận hỏa tinh. Nhưng mà, ngay ở song phương thế lực ngang nhau thời điểm, Diệp Khiếu Thiên đến, hắn tay nắm chặt rồi kích lớn màu đen, khủng bố pháp lực tất cả đều tràn vào trong đó, lại thêm một cây đuốc. Lăng Tiên cau mày, bước chân tàn nhẫn mà đạp xuống mặt đất, nhất thời đại địa rạn nứt. Từng khối sàn nhà ở pháp lực của hắn sự khống chế, hướng về Diệp Khiếu Thiên cuốn ngược mà đi. Năng lực ứng biến rất tốt. Diệp Khiếu Thiên than thở một tiếng, xoay chuyển trường kích, lấy không thể ngăn cản tư thế, bổ ra giống như sóng lớn sàn nhà. Ngươi cũng rất tốt. Lăng Tiên hai cánh rung lên, hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt đi tới Diệp Thiên Khiếu trước người, đùi phải cao cao dơ lên chợt tầng tầng hạ xuống. Vô cùng thần quang tỏa ra, ngập trời khí thế tuôn ra, chân dài như Thái Sơn, hội nghìn cân cử lực chấn áp mà xuống. Thật nhanh! Diệp Khiếu Thiên con ngươi co rụt lại, hoành kích với đỉnh đầu, muốn ngăn trở Lăng Tiên bá đạo một đòn. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng là khóe miệng dương lên, trong nháy mắt biến chiêu, từng mảng trắng nón lông chim buông xuống, giống như lợi kiếm bình thường dựng thẳng lên, lộ ra tuyệt thế sát cơ. Ngươi hại ta một lần, ta cũng hại ngươi một hồi, liền xem ngươi có thể không có thể đỡ được. Diệp Khiếu Thiên hơi biến sắc mặt, vung tay áo một cái, Hùng hồn pháp lực cuồn cuộn mà ra, đem Long thần ngăn cách ở bên ngoài, nói. Khá lắm, kinh nghiệm chiến đấu lại như thế phong phú. Vừa bắt đầu là ngươi cướp công, hiện tại đến phiên ta. Lăng Tiên thừa thắng xông lên, một bước bước ra, cánh che trời nhấc lên một cơn gió lớn, dường như khai thiên thần như sắt thép chém xuống. Cung! Diệp Khiếu Thiên vung vẩy trường kích, mật như mưa xối xả, thế như sấm sét, đem cặp kia nhìn như mềm mại kỳ thực kiên cường cánh chim tất cả đều đỡ, một bên chiến một bên cười như điên nói. Vẹn vẹn là Cửu Thiên Dực, có thể không phải là đối thủ của ta, triển khai Chu Tuyệt kiếm đi. Chu Tuyệt vừa ra, nhất định có người chết, ta cũng không muốn giết ngươi. Lăng Tiên mặt không hề cảm xúc, hai cánh như thần thiết, phát sinh từng đạo sắc bén vô cùng đánh chém, cùng hắc sắc trường kích đấu. Nói được lắm, như ngươi nhất định có thể đánh bại ta cũng như thế, ta ngược lại muốn xem, không ra Chu Tuyệt kiếm ngươi, lấy cái gì đến bại ta. Diệp Khiếu Thiên một tiếng hét cao, hắc sắc trường kích đột nhiên phóng ra vô tận thần hoa, thẳng thắn thoải mái, càng là đem Lăng Tiên Cửu Thiên cánh thần mạnh mẽ đánh văng ra. Hả? Lăng Tiên bồng bềnh lùi xa, trôi nổi ở giữa không trung, nhìn mặt lộ vẻ đắc ý Diệp Khiếu Thiên, lông mày không khỏi vừa nhíu, tự nói. Này kích có gì đó quái lạ. Ha ha, phát hiện sao, này kích tên là độc chiến, chính là ta táng ra bại sản đoạt được, có gặp mạnh thì lại cường hiệu quả đặc biệt, cùng nó đụng nhau va pháp bảo càng mạnh, nó uy lực cũng sẽ tùy theo tăng cường, thậm chí có thể lâm thời tăng lên cấp bậc. Vừa mới đạo kia thần quang chính là nó do cửu phẩm lên tới bát phẩm, này còn phải đa tạ ngươi, nếu không là ngươi Cửu Thiên Dực mạnh mẽ quá đáng, độc chiến kích cũng sẽ không lâm thời phá vào bát phẩm cảnh giới, đánh văng ra ngươi mãnh liệt thế tiến công. Diệp Khiếu Thiên cười ha ha, trong giọng nói tuy rằng toát ra vẻ đắc ý, nhưng cũng chất chứa một tia kiêng kỵ, tâm nói không hổ là trong truyền thuyết Cửu Thiên Dực. Người này còn chưa tới trúc cơ, sử dụng tới Cửu Thiên Dực liền cường đại như thế, nếu là tu vi của hắn cùng mình tương đồng, e sợ một chiêu liền có thể chặt đứt chính mình độc chiến kích. Chẳng trách, ta cảm giác hơi thở của nó gợn sóng đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Lăng Tiên trong tròng mắt né qua một vẻ kinh ngạc, cười nói. Có điều ngươi cho rằng, chỉ dựa vào một cái bát phẩm pháp bảo liền có thể đánh bại ta sao? Nói chuyện viển vông thôi. Có phải là nằm mơ hay không, chờ ngươi bại trận thời điểm thì sẽ thấy rõ ràng. Diệp Khiếu Thiên cầm trong tay trường kích, chỉ xéo Nam Thiên, một luồng khí thế kinh khủng lan tràn ra, đập vỡ tan dưới chân sàn nhà. Không hổ là Diệp thành chủ, xem ra ta cũng phải nhận thật mấy phần. Lăng Tiên hai con mắt ngưng lại, trắng như tuyết hai cánh chấn động, cả người trong nháy mắt lược đến Diệp Khiếu Thiên trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Cuồng phong gào thét, ánh quyền hiển hách, Lăng Tiên khí cánh thần không cần đổi thành gần người vật lộn, mỗi một quyền vung ra, phảng phất đều có vạn quân lực, để hư không run run một hồi. Ha ha, triển khai Chu Tuyệt kiếm đi, Cửu Thiên Dực tuy mạnh, nhưng không phải chiến đấu thần thông, hơn nữa tu vi của ngươi còn chưa đến trúc cơ, nếu là bằng vào Cửu Thiên Dực, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Diệp Khiếu Thiên tóc đen bay phấp phới. Vung lên trường kích thẳng thắn thoải mái, có một loại bá đạo tuyệt luôn khí thế. Bảy ngươi đầy đủ. Lăng Tiên khóe miệng vung lên, hai tay vung lên, từng đạo ánh quyền gào thét mà ra, là đủ khai sơn liệt thạch. Đang đang đang cùng. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, Lăng Tiên thần dũng vô địch, thế không thể đỡ, tuy rằng chỉ dùng một đôi bàn tay bằng thịt, thế nhưng trong chín tầng trời cánh thần cực tốc ra trì dưới. Vẫn là cùng Diệp Khiếu Thiên đánh hóa nhau, thế lực ngang nhau. Ha ha, thoải mái. Diệp Khiếu Thiên hét dài một tiếng, độc chiến kích quét ngang bát hoang, chấn động khắp nơi. Song quyền cùng trường kích ở giữa không trung liên tiếp chạm vào nhau, bùng nổ ra từng luồng đáng sợ pháp lực sóng lớn, bao phủ toàn bộ trường nhai. Liền như vậy đấu hơn trăm hiệp, Lăng Tiên không gặp chút nào uể oải, hắn vung vẩy song quyền. Dũng quan tam quân có một loại vạn phu không đỡ khí thế. Mà trái lại Diệp Khiếu Thiên, sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi, có điều hắn cường trang chấn định quát lạnh. Lăng tiên, ta độc chiến kích là gặp mạnh thì lại mạnh, ngươi nếu là lại không sử dụng Chu Tuyệt kiếm, chờ nó lên tới thất phẩm pháp bảo thì, ngươi ra cái gì đều vô dụng, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngươi cũng nói rồi, độc chiến kích là gặp mạnh thì lại mạnh, ta chỉ là dùng một đôi bàn tay bằng thịt mà thôi, nó làm sao có khả năng sẽ thăng cấp. Hơn nữa ngươi xem, nó đã rơi xuống cửu phẩm hàng ngũ. Lăng tiên hai cánh triển khai còn giống như rùa mị lượn trên không, nhìn phía dưới ánh sáng ảm đạm rồi mấy phần hắc sắc trường kích thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười. Ở chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, ngươi lại còn có thể tỉ mỉ phát hiện độc chiến kích nhược điểm, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu. Diệp Khiếu Thiên thản nhiên thừa nhận, nói. Có điều ngươi không cần như vậy phiền phức. Trực tiếp lấy ra Chu Tuyệt ma kiếm cùng ta thỏa thích một trận chiến không phải xong sao. Chu Tuyệt vừa ra, không gặp máu tươi thề không trở về, ta không muốn thương tổn ngươi. Lăng tiên lắc đầu một cái, hắn thực sự nói thật, Chu Tuyệt được xưng cái thế hung kiếm, từng sáng lập đồ thành máu tanh ghi chép. Nhìn chung hắn dĩ vãng chiến đấu, chỉ cần triển khai Chu Tuyệt kiếm kẻ địch không chết cũng bị thương, đó là bởi vì kiếm này có một loại liền lăng tiên cũng không cách nào khống chế ma tính, chỉ cần lấy ra kiếm này, nếu là chưa thấm máu tươi, mặc dù là hắn tản đi Chu Thiên Hạ, kiếm này cũng không cách nào thu hồi. Bởi vậy, hắn không muốn ở trận này hữu hảo luận bàn dưới sử dụng Chu Tuyệt kiếm thương tổn được Diệp Khiếu Thiên. Nhưng mà lời này rơi xuống Diệp Khiếu Thiên trong tai, lại làm cho hắn hiểu lầm thành khinh bỉ, trong lòng đột nhiên giận dữ, quát lạnh. Lăng tiên, ngươi lại dám như vậy xem thường ta, đã như vậy, ta liền để ngươi nếm thử ta mạnh nhất thần thông lợi hại. Nói xong, hắn đem độc chiến kích thu hồi túi trữ vật, hai tay ghép thành một rủ gì pháp ấm, nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía, bao phủ cao thiên. Phiên vân thủ. Diệp Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, một đạo lớn vô cùng dấu tay tái hiện ra, bá đạo tuyệt luân khí thế đột nhiên lan tràn, mênh mông cuồn cuộn, không thể ngang hàng. Lăng tiên tiếp ta một chiêu cuối cùng. Vô tận thần hoa ngút trời, từ từ ngưng tụ thành từng đóa quang vân, sau đó lại trong nháy mắt đổ nát, đã biến thành một giọt nhỏ mưa ánh sáng rơi ra, mỗi một giọt cũng có thể khai sơn liệt thạch, xuyên thấu kim thiết. Khẩn đón lấy, bàn tay khổng lồ gào thét, khí thế như cầu vồng, mang theo kinh thiên động địa sức mạnh kinh khủng quay về lăng tiên tầng tầng chém xuống. Mưa ánh sáng giàn rùa, bàn tay khổng lồ ngang trời, đòn đánh này có thể phiên vân phúc vũ, có thể rời núi lấp biển. Lăng tiên biểu hiện đột nhiên ngưng lại.